linh cuồng chiều 23 chương 212 ngươi muốn cùng đại hoa một lên tạo hài tử sao cầu phiếu đề cử cảm ơn nhìn xem đại hoa cái kia nôn nóng bất an. Đi tới đi lui. Thỉnh thoảng gầm gừ một tiếng dáng vẻ. Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên nhìn nhau. Đều biết. Đêm trăng tròn quái sự muốn tới. Bình thường sinh hoạt. Bất luận là ai. Thiên địa vạn vật. Đang hô hấp thời điểm. Đều có hấp thu những huyết vụ này. Nhưng bình thường cũng không gặp nó như thế nôn nóng qua vì sao vừa đến đêm trăng tròn. Nó liền bắt đầu trở nên bất an Ngô Triệu ra hiệu đại hoa. Để chính nó đi hoạt động. Thích thế nào địa. Đại hoa nhìn về phía Lạc Tiểu Tiên. Đạt được nàng cho phép về sau. Mới hưng phấn gào thét một tiếng. Hướng phía nơi xa chạy đi. Một tiếng hổ gầm. Tại mảnh rừng núi này bên trong chấn động ra tới. Có thể thấy được tại đầu này đại bạch hổ trong suy nghĩ. Nó chủ nhân chân chính. Nhưng thật ra là Lạc Tiểu Tiên. Nhưng mà không nghĩ tới. Nơi xa một mảnh khác đỉnh núi. Thế mà cũng có một tiếng hổ khiếu truyền đến. Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên nhìn nhau. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế là. Ngô Triệu cõng lên Lạc Tiểu Tiên. Thân hình tại cái này hắc ám trong núi rừng. Hướng phía đại hoa phương hướng sắp đi. Đạp trên biến thành một mét lớn nhỏ yêu linh hắc ngư. Bay lượn mà đi. Không bao lâu, Ngô Triệu liền lặng yên không một tiếng động đuổi kịp bạch hổ đại hoa. Kết quả ra hỏa này thế mà tại cùng một đầu hình thể so với nó không lớn lắm lão hổ dính cùng một chỗ. Đầu kia hình thể so với nó tiểu một vòng lão hổ. Vàng hắc giao nhau. Tăng thêm cách đuôi. Cũng chỉ có dài 5-6 mét. Bất quá lúc này, nó nhưng rất mạnh thế cưới tại đại hoa trên lưng. Thấy cảnh này, Ngô Triệu trực tiếp liền đem Lạc Tiểu Tiên hai mắt cấp che khuất. Ngô Triệu không nghĩ tới, thế mà nhìn thấy cay như vậy con mắt một màn. Hắn mang theo Lạc Tiểu Tiên lui trở về. Đại hoa cùng đầu kia lão hổ đang ở phát ra gầm nhẹ gào thét. Trong núi rừng, cái khác thú loại cũng đồng dạng đang gầm thét. Trong lúc nhất thời toàn bộ sơn lâm yêu thú tiếng gầm gừ liên tiếp. Nhưng mà cái này chút yêu thú lại là rất hóa hài không có tranh đấu, không có chém giết. Cho dù là thiên địch lúc này cũng chưa từng xuất hiện ngươi chết ta sống chém giết. Đoán chừng bọn hắn ngay tại vội vàng phát tiết dục vọng trong lòng đi nhưng mà. Ngô Triệu nhớ kỹ. Ngự linh quân bên trong yêu loại. Tại cái này đêm trăng tròn. Tựa hồ cũng chỉ là tu hành tốc độ bùng lên mà thôi à chẳng lẽ lúc trước đầu kia báo đen nói với hắn láo ngấm lại. Tựa hồ cũng không phải không thể có thể ai sẽ đem đến đêm trăng tròn. Liền biết thú tính đại phát loại chuyện này nói ra đâu thế nhưng là. Nhân loại cũng là động vật một trong a là nhân loại nào không có loại tình huống này cho nên. Những cái kia meo tinh nhân cùng vượng tinh nhân sở dĩ sẽ bạo động. Chỉ là bởi vì phát tình Ngô Triệu có chút mộng bức. Có chút không dám tin tưởng. Cái này là chân tướng của sự thật. Không tin tà Ngô Triệu. Chuẩn bị lại đi nhìn xem những dã thú khác yêu thú. Có phải hay không đều như vậy ngay tại Ngô Triệu chuẩn bị tìm những yêu thú khác nhìn xem tình huống thời điểm. Lạc Tiểu Tiên có chút khờ dại hỏi. Chà! Đại hoa cùng đầu kia mèo lớn mèo đang làm gì Ngô Triệu? Cái này muốn giải thích thế nào Ngô Triệu đầu có chút chứng. Thật lâu mới vo nhẹ hạ nói. Đại hoa đây cũng là muốn đứa bé còn như thế nào tạo ra hài tử. Cái này chờ tiên tiên lớn lên về sau cũng biết rồi cha lại cầm những lời này đến gạt người tiên tiên đã không nhỏ nghe hai tuổi lớn sữa la lị nói mình không nhỏ. Ngô Triệu trừ cười. Còn có thể nói cái gì về sau. Ngô Triệu liền bắt đầu tại cái này trong núi rừng du đãng. Kết quả chính như cùng hắn tưởng tượng như vậy. Tại cái này đêm trăng tròn. Tại cái này vô tận trong núi rừng. Đầy khắp núi đồi giá thú yêu thú. Ngay tại không chút kiêng kỵ phóng thích ra bọn chúng thú tính. Tại cái này thú tính trở về chi dạ. Không có thú sẽ đi để ý cái này đột nhiên xâm nhập bọn chúng lãnh địa lạ lẫm khách tới. Thậm chí liền che che giấu ý nghĩ đều không có. Cứ như vậy trần trụi nỗ lực. Ngô Triệu có chút không phản bác được, cũng may hắn cũng không có dừng lại, mà là chợt lói lên. Lạc Tiểu Tiên có chút bất mãn bởi vì toàn bộ hành trình, Ngô Triệu đều che lấy hai tròng mắt của nàng. Trở lại doanh địa. Nhìn thấy nữ nhi yêu nguyên có chút tức giận quyết lên miệng nhỏ. Ngô Triệu đành phải biến đổi pháp đùa nàng. Sau đó theo nàng nhìn anime. Cấp nàng kể chuyện xưa. Nhưng là cái này làm người ta rét tiếng thú gào, lại là đầy khắp núi đồi không chút kiêng kỵ truyền vang. Một đêm này, Ngô Triệu cảm thấy rất dày vò. Bởi vì tại cái này tạp âm chói tai tình huống dưới, hắn căn bản là không có cách bình yên chìm vào giấc ngủ. Cũng căn bản là không có cách tĩnh tâm tu hành. Mà lại, hắn cũng không cần đi quản những cái kia yêu thú có thể hay không biến dị, sẽ không làm người ta bị thương. Bởi vì cái này thời điểm, không có người sẽ ở cái này giã ngoại ngủ lại, trừ bọn hắn. Hắn chỉ có thể ở bên đống lửa bên trên, diễn luyện đao pháp theo những cái kia tiếng thú gào nhảy múa. Ngô Triệu cho là mình tìm được đêm trăng tròn thú sống lược sơn lâm nguyên nhân. Nhưng mà, làm ngày thứ hai đại hoa trở về thời điểm, hắn mới phát hiện, mình nghĩ kỳ thật có chút nông cạn. Bởi vì, sau lưng đại hoa, lúc này còn theo hai đầu lảo đảo nghiêng ngã tiểu não búa. Hai đầu dáng dấp manh manh đát. Liền răng sữa đều không có dài đủ tiểu não búa. Màu sắc của bọn chúng cùng đại hoa nhan sắc đồng dạng. Cũng là màu trắng đen. Đại hoa tứ chi tựa hồ có chút mềm trở về sau trực tiếp liền rẽ vào lều vải bên cạnh, lười nhác động đậy. Hai con tiểu gia hỏa dính sát đại hoa có chút sợ hãi nhìn xem Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên. Ngô Triệu có chút khó tin nhìn đại hoa, lại nhìn một chút cái kia hai đầu tiểu não búa. Lạc Tiểu Tiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Đại hoa, ngươi thật đi tạo hài tử á cha quả nhiên không có gặp ta. Ngươi thật lợi hại a, ngươi hai đứa bé cùng ngươi dáng dấp thật giống Ngô Triệu. Nàng vừa nói vừa đi đến cái kia hai đầu nhìn có chút khiếp đảm tiểu não lưới búa trước. Ngồi xổm người xuống. Dối ra đầu ngón út. Tại hai đầu tiểu não búa trên thân chọc chọc. Nhìn thấy hai đầu tiểu gia hỏa tại cái kia trốn tránh tiểu nha đầu không khỏi khanh khách cười khẽ. Ngô Triệu có chút lộn xộn. Tạo hài tử làm sao có thể nhanh như vậy, lúc này mới một buổi tối mà thôi á, đã nói xong 10 tháng hoài thai đâu, không đúng. Lão hổ thời gian mang thai là bao lâu? Tới Ngô Triệu cào ngẩng đầu lên. Có vẻ như hẳn không có nhân loại 10 tháng hoài thai lâu như vậy mới là, thế nhưng là. Lại thế nào ngắn? Cũng không có khả năng liền một buổi tối a, cái này lại không phải thổi hơi cầu cái này. Thật là của ngươi hài tử? Ngô Triệu vẫn còn có chút không dám tin tưởng hỏi một câu. Đại hoa mắt nhìn Ngô Triệu yên lặng gật đầu. Ngô Triệu trở về dạo bước. Vỗ trán. Tam quan hủy hết. Trong miệng không nhịn được thầm thì cái này sao có thể. Cái này sao có thể. Thế nhưng là sự thật tựa hồ lại bày ở trước mặt của hắn. Thật lâu hắn mới đưa mình cái kia khiếp sợ cảm xúc cấp chậm rãi bình phục xuống tới. Hiện tại, hắn có chút minh bạch vì sao trên thế giới này đột nhiên thêm ra nhiều như vậy yêu thú giã thú tới. Thậm chí đã từng trên núi không có những mãnh thú kia, cũng đột nhiên xuất hiện. Nguyên nhân hẳn là chính là chỗ này cách này chút yêu thú giã thú. Tại cách này đêm trăng tròn. Sinh sôi tiến độ đơn giản chính là cách bất ai có thể tưởng tượng. Cách này chút yêu thú giã thú. Vẹn vẹn chỉ cần một buổi tối. Liền có thể sinh sôi ra sinh long hoạt hổ đời sau đâu, mặc dù thưởng thức nói cho hắn biết. Loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Thế nhưng là ngẫm lại cái này đã trở nên có rất không giống nhau yêu biến thế giới. Còn có cái gì là không thể nào đây? Này mấy phút thời gian bên trong. Con người sống sờ sờ liền có thể biến thành một con quái thú. Ai mà tin? Nhưng bây giờ. Ai sẽ không tin? Cho nên. Ngô Triệu cũng không thể không tin tưởng cái này hoang đường sự thật. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên vũ chỗ cái kia nhìn không thấy hư không khe hở. Ở bên kia thế giới kia. Yêu loại sinh sôi. Phải chăng cũng giống cái này chút yêu thú xã thú đồng dạng nhanh đến mức khó mà tin nổi đâu? Cái này chút mây mù yêu quái cũng là từ thế giới kia truyền tới ai? Nhưng rất nhanh. Ngô Triệu lại hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì tại gặp được đại hoa trước đó. Mới vừa vặn trải qua một lần đêm trăng tròn. Nhưng lúc kia đại hoa bên người cũng không có hài tử. Nói cách khác, lần trước đêm trăng tròn, nó cũng không có tạo hài tử. Chẳng lẽ cái này tạo hài tử vẫn là có thể tùy ý khống chế? Ngô Triệu nghĩ nghĩ. Nhìn về phía đại hoa. hỏi: Đại Hoa, các ngươi yêu thú có phải hay không tại đêm trăng tròn liền có thể tùy ý tạo hài tử? Đại Hoa một hổ mặt mộng bức mà nhìn xem Ngô Triệu, cũng không biết là nghe không hiểu, vẫn là không biết trả lời như thế nào. Ngô Triệu cảm thấy hẳn là không biết trả lời như thế nào đi, dù sao yêu thú vẫn là có nhất định trí thông minh. Cùng bọn hắn sinh sống gần một tháng, hẳn là có thể nghe hiểu được bọn hắn đang nói cái gì mới đúng. Ngô Triệu lại hỏi câu: Vì sao lần trước đêm trăng tròn ngươi không có sinh con? Bất quá hỏi sau khi ra ngoài, Ngô Triệu liền biết mình lại vờ ngớ ngẩn, con hổ này lại không biết nói chuyện. Kết quả một bên Lạc Tiểu Tiên ôm chỉ Tiểu Bạch Hổ trưởng lên, nói: Chà, Đại Hoa nói lần trước nàng không muốn sinh, bởi vì sinh con là rất mệt mỏi sự tình, đối nàng hao tổn rất lớn. Ngô Triệu, hắn ngẩn người, cuối cùng lấy lại tinh thần, nói: Tiên tiên có thể nghe được bọn chúng nói cái gì? Cha nghe không hiểu sao? Cái này rất đơn giản nha, đơn giản, đơn. Ngô Triệu có chút trong gió lộn xộn. Bản thân cái này tiểu yêu nghiệt, đem loại ngôn ngữ đều phát triển đến thú loại bên kia đi, sao có muốn hay không khoa trương như vậy à? Bất quá ngấm lại, Ngô Triệu lại cảm thấy cái này tựa hồ cũng không có gì thật là kỳ quái. Dù sao, nàng bản thể chính là một đầu tiểu bạch xà mà hắn chỉ là nhất thời có chút không tiếp thụ được thôi. So sánh với bản thân cái này nữ nhi bảo bối, Ngô Triệu cảm thấy chính mình cái này trung quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đơn giản không còn gì khác bình phục hạ phức tạp tâm tình về sau. Ngô Triệu lại hỏi Đại Hoa: Đại Hoa, có phải hay không tất cả yêu thú chỉ cần một buổi tối liền có thể tạo ra hài tử đến? Đại Hoa há to miệng, có chút không rõ vị này vô lương đại chủ người vì sao đối với nó chuyện đẻ con cảm thấy hứng thú như vậy. Thật lâu, nó mới rủ xuống đầu, ô ô kêu vài tiếng. Một bên Lạc Tiểu Tiên lại cấp sung làm lên phiên dịch: Chà, Đại Hoa nói nó là sẽ không cùng ngươi tạo hài tử, nó thích chính là lão hổ, không phải nhân loại. Ngừng tạm, Lạc Tiểu Tiên lại nhíu lại hai đầu tầm bảo bảo, nhìn xem Ngô Triệu: Chà, ngươi muốn cùng Đại Hoa cùng một chỗ tạo hài tử sao? Nghe nói như thế, Ngô Triệu kém chút một cái lão huyết bão tố đi ra, hắn có loại rút đao đem đầu này đại bạch hổ làm thịt rồi xúc động. Bất quá, Ngô Triệu vẫn là nhẫn nhìn lại cái này xúc động, tiếp tục hỏi: Nếu như kế tiếp đêm trăng tròn ngươi còn muốn tạo hài tử, có thể hay không tạo ra đến cha? Đại Hoa để ngươi dẹp ý niệm này, nó chết đều sẽ không đáp ứng. Vụt, Ngô Triệu nghiến răng nghiến lợi trực tiếp rút ra Zuba CG. Chà, Đại Hoa nói liền là chết, nó cũng sẽ không khuất phục tiên tiên. Ngươi đi ra giữa trưa chúng ta ăn thịt hổ nồi lẩu lớn. Yêu Linh Cuồng Triều 23 chương 213. Loại ý nghĩ này rất đau đớn sĩ khí. Ai nhìn thấy Ngô Triệu bộ kia hung thần áp sát bộ dáng, Đại Hoa cuối cùng từ tâm. Ngô Triệu đối với cái này trong lòng cái kia khí kém chút một cái lão huyết liền phun lên tới. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có đem Đại Hoa làm thịt rồi. Nếu là thật đem nó làm thịt rồi, hắn liền thật nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch cái này hiểm nghi. Hắn bình phục hạ tâm tình, đem nghi vấn của mình từ đầu tới đuôi rõ ràng nói ra. Rốt cục Đại Hoa buông xuống viên kia bị kinh sợ hổ tâm, mà Ngô Triệu cũng coi như là theo nó nơi đó đạt được hắn mong muốn đáp án. Mà đáp án này cũng cùng Ngô Triệu trước đó tưởng tượng không kém là bao nhiêu. Chỉ cần những cái kia yêu thú hoặc là giã thú. Kỳ thật thế giới này đã không có giã thú, bởi vì tại huyết vụ này ảnh hưởng phía dưới, tất cả giã thú đều đang hướng phía yêu thú cấp độ này không ngừng tiến hóa. Không phải đã trở thành yêu thú, chính là đi tại trở thành yêu thú trên đường. Nói cách khác, cái này chút đám yêu thú tại cái này đêm trăng tròn sinh sôi đời kế tiếp tỷ lệ là tương đối lớn. Mặc dù bọn chúng không cách nào khống chế, nhưng một khi có, một buổi tối liền có thể sinh ra tới. Đương nhiên, đại giới cũng là tương đối lớn. Liền lấy Đại Hoa tới nói, nàng mặc dù sinh sôi ra đời sau, nhưng là nó khí huyết trực tiếp hàng hơn phân nửa. Trong nháy mắt liền tiến vào suy yếu kỳ. Đồng dạng, giống được yêu thú đại giới cũng đồng dạng thật lớn. Nhưng giống được yêu thú khôi phục như cũ tốc độ muốn so giống cái yêu thú nhanh hơn nhiều. Cơ hồ vào lúc ban đêm liền có thể khôi phục lại. Nhưng mà, bọn chúng sinh ra tới đời sau, ghen muốn so bọn hắn tốt hơn nhiều. Trưởng thành tốc độ cùng độ cao, cũng muốn mạnh hơn chúng. Đối với cái này, Ngô Triệu cũng không hoài nghi. Bởi vì hắn tại giã ngoại nhìn thấy thú nhỏ tể cũng không nhiều. Cũng chính là cái này chút sinh ra tới đời thứ hai tinh anh yêu thú, bọn chúng tốc độ phát triển rất nhanh. Liền lấy cái này hai đầu hổ con tới nói, có lẽ bọn chúng nguyên bản cần trưởng thành mấy năm mới có thể trưởng thành. Nhưng là hiện tại, bọn chúng rất có thể tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, liền có thể trưởng thành. Mặc dù yêu nguyên vẫn là có chút không dám tin tưởng. Nhưng là, nghe được sinh sôi đời sau loại chuyện này bọn chúng không cách nào khống chế về sau. Ngô Triệu lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Nếu là liền sinh sôi loại sự tình này đều có thể khống chế. Cái kia cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào không? Cái kia muốn so nhân loại cao cấp hơn, bởi vì nhân loại khống chế sinh sôi cũng là cho mượn ngoại vật. Mà cái này chút yêu thú làm sao biết lợi dụng ngoại vật những cái kia từ nhân loại yêu biến mà thành yêu loại mới có thể mượn dùng ngoại vật. Bất quá, cũng không biết những cái kia yêu loại có hay không người nào thử qua sinh sôi đời sau, có vẻ như trước mắt còn không có dạng này tin tức truyền tới. Hẳn là vẫn chưa có người nào từng làm như thế. Nếu có người làm như vậy, kia có phải hay không cùng yêu thú đồng dạng, một buổi tối liền sinh ra đời sau đến? Ngô Triệu cảm thấy khả năng này hay là vô cùng cao. Mặc dù yêu loại có được nhân loại linh hồn cùng trí tuệ, nhưng thân thể của bọn hắn dù sao vẫn là yêu thú thân thể. Bọn hắn sinh lý cấu tạo cùng yêu thú kỳ thật không có gì sai biệt. Ngô Triệu cảm thấy mình hẳn là đem cái suy đoán này nói cho Ngự Linh Quân cao tầng, chí ít để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý, để cho bọn hắn minh bạch vì sao yêu thú sẽ càng ngày càng nhiều, mà lại cách này nhiều lên tốc độ vì sao lại nhanh như vậy. Nhanh ngẫm lại, nhân loại sinh sôi tốc độ đã rất đáng sợ, một năm một thai, nhưng cách này chút yêu thú một năm thế nhưng là có thể 12 thai. Một so 12, cái tốc độ này quá dọa người. Mà lại đây là hung mãnh mãnh thú to lớn, những cái kia nguyên bản thời gian mang thai liền ngắn tiểu động vật đâu? Ngô Triệu nghĩ đến lúc trước cái kia thử chiều, nghĩ đến cũng có chút tê cả da đầu. Tiểu bảo bối, chúng ta muốn lên đường trước xuống núi một chuyến. Nghĩ đến cái này, Ngô Triệu cũng có chút nhức đầu. Mặc dù cái này cùng nhau đi tới, hắn chém giết yêu thú cũng không ít, nhưng còn không có đạt tới nhìn thấy liền giết biến thái trình độ. Hắn cũng giống cái khác Ngự Linh Quân đồng dạng, không có đem những này bản thổ yêu thú để vào mắt. Hắn luôn cảm thấy nhân loại uy hiếp lớn nhất hẳn là đến từ những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy bản thổ yêu thú có lẽ uy hiếp lớn hơn. Ngoài hành tinh đại quái thú dù sao số lượng có hạn, mặc dù thực lực siêu cường, nhưng có Lạc Tiểu Tiên tại, chừng trị nó nhóm vẫn là rất đơn giản. Mà lại, Lạc Tiểu Tiên đối với thu thập những cái kia đại quái thú cũng cực kỳ có hứng thú. Nhưng mà, làm Ngô Triệu thu thập xong đồ vật, đem 3-4 túi đeo lưng lớn treo ở đại hoa trên thân lúc, không khỏi ngẩn người. Không đúng, cái này chút bản thổ yêu thú, bọn chúng cũng là có trí thông minh à? Bản thân nữ nhi có thể tùy tiện thu phục đầu này đại bạch hổ, cái kia có hay không có thể thu phục càng nhiều giống đại hoa dạng này yêu thú? Nếu như thu phục càng nhiều yêu thú, tạo thành một cái khổng lồ quân đoàn yêu thú, cái kia không phải có thể quét ngang vạn sơn vô địch thủ? Nhưng rất nhanh, Ngô Triệu lại có chút do dự. Nói cho cùng, bản thân cái này tiện nghi nữ nhi cũng là ngoài hành tinh quái thú một trong. Chỉ bất quá, nàng không giống bình thường, không phải nguyên thần giáng lâm, mà là chân thân giáng lâm, có được nhân loại bộ dáng, cũng không giống những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú như thế căm thù nhân loại. Nhưng nói cho cùng, nàng cũng là ngoài hành tinh yêu nữ tương lai. Nếu như trí nhớ của nàng khôi phục, nhớ lại sứ mạng của nàng, có thể hay không quay đầu đối phó địa tinh nhân loại? Nếu quả thật có một ngày như vậy lời nói, cái kia nàng thu phục quân đoàn yêu thú, há không liền thành trợ thủ của nàng? Đến lúc đó gặp nạn còn không phải địa tinh nhân loại? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Ngô Triệu lại cảm thấy mình nghĩ đến có chút nhiều. Nếu như đến lúc đó cái này tiện nghi nữ nhi thật muốn trái lại đối phó địa tinh nhân loại, cái kia còn cần cái này chút yêu thú làm người giúp đỡ sao? Tùy tiện một cái tiên thuật xuống dưới, nhân loại còn có ai có thể ngăn cản? Còn có ai? Thế là hắn đem Lạc Tiểu Tiên bế lên, phóng tới trên bả vai mình, mỉm cười nói: Tiểu bảo bối, ngươi nếu là nhìn chúng con nào yêu thú muốn lưu lại, liền để nó theo chúng ta. Đến lúc đó tổ chúng ta thành một con yêu thú quân đoàn, nhìn cách nào con yêu thú khó chịu liền thả yêu thú cắn nó. Tiểu Tiên Tiên nghe xong, hai con ngươi không khỏi sáng rõ, vỗ tay nhỏ, cách đầu nhỏ nhiều lần điểm, nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Cha ý nghĩ này quá tuyệt vời, đến lúc đó chúng ta có thể để Đại Hoa làm thủ lĩnh. Nếu là đói bụng, đều không cần đi bắt yêu thú, trực tiếp lôi ra một con liền có thể ăn. A ơi, đây là nuôi tay chân yêu thú quân đoàn, vẫn là nuôi di động kho lúa a? Loại ý nghĩ này rất đau đớn sĩ khí a. Ngươi nhìn, Đại Hoa bốn chân đều đang phát run. Bất quá Ngô Triệu cũng không khuyên giải nàng, trước đó kém chút bị đầu này đại bạch hổ cấp tức chết, đây là báo ứng. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng nó vẫn là đem yêu linh cấp phóng thích ra ngoài, trở đi hư nhược Đại Hoa cùng nó hai đứa bé. Sau đó đằng không mà lên, hướng phía dưới núi bay đi. Hắc côn tại mây mù yêu quái bên trong xé qua, cuốn lên mây mù yêu quái đung đưa. Khi nó từ núi rừng bên trong lao ra, lướt qua trên quan đảo trống không thời điểm, dọa đến trên mặt đất đi ra đi săn tự do săn thú nhóm kinh hô lên. Từng cái dựng lên súng máy, liền muốn cho nó một con thoi. Sương đỏ càng lúc càng nồng nặc, tầm nhìn đã chỉ còn lại 20-30 mét. Nhưng khi hắc côn xẹt qua thời điểm, yêu nguyên vẫn là trên mặt đất bỏ ra một mảnh bóng đen. Cũng chính bởi vì đại gia nhìn không rõ ràng, cho nên mới sẽ mẫn cảm quá độ. Ngồi tại đại côn trên lưng Ngô Triệu, lúc này đang ở cầm điện thoại cấp Liễu Sư Thi cấp điện thoại. Làm Ngô Triệu nói cho Liễu Sư Thi đêm trăng tròn, vạn thú phát tình tin tức lúc, Liễu Sư Thi trực tiếp cho hắn một câu lưu manh, sau đó điện thoại liền bị chặt đứt. Ngô Triệu đối với cái này có chút không phản bác được. Hắn là loại kia sẽ đùa nghịch lưu manh người sao? Mộng bức một hồi, Ngô Triệu tiếp tục truyền bá đánh. Bên kia vừa tiếp xúc với, Ngô Triệu nhân tiện nói: Ngươi quá đau đớn lòng ta. Hắc hổ, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là con nữ nhi người. Ngươi nếu là lại nhạy cảm như vậy, thật sẽ không gả ra được. Về sau đâu còn có nam nhân dám nói chuyện cùng ngươi. Cảm ơn ngươi đối với con gái ta như vậy quan tâm, Thiên Đao tiên sinh. Nghe trong điện thoại di động truyền đến từ tính trung niên tiếng nói, Ngô Triệu có chút mộng bức. Hắn cảm thấy Liễu thơ sư thái hố, thế mà đưa điện thoại cho cha nàng tiếp, đây là mấy cái ý tứ quy. Ác chào thủ trưởng chứ. Khẩn trương. Ngươi thế nhưng là chúng ta Long Thành kiêu ngạo, vừa rồi ngươi nói đêm trăng tròn, vạn thú gào thét là bởi vì phát tình, việc này thật chứ? Tự nhiên là thật. Ta tối hôm qua thế nhưng là tại sống ở giã ngoại, đối với cái này từng có hiểu rõ. Thiên Đao, ngươi thế mà mang theo Tiểu Tiên Tiên tại đêm trăng tròn ngủ ngoài trời bên ngoài, ngươi chính là như thế làm cha sao? Kết quả đầu điện thoại bên kia đột nhiên truyền đến Liễu Sư Thi khinh bỉ âm thanh. Ngô Triệu lại sườn sốt một chút, đây là mấy cái ý tứ? Liễu đại lãnh đạo mở miễn đề phục cái kia, chúng ta nói chính sự ha? Liễu Chí Nguyên cũng ở bên kia ho nhẹ nói: Đúng, nói chính sự. Thế là Ngô Triệu đem mình tối hôm qua chứng kiến hết thảy nói cho Liễu Chí Nguyên. Cuối cùng nói: Mà đáng sợ nhất là những cái kia yêu thú trong phòng một đêm liền có thể sinh sôi ra đời sau tới. Làm Liễu Chí Nguyên nghe được Ngô Triệu miêu tả về sau, cũng không khỏi hít khí lạnh. Nếu như việc này là thật, cái kia nhân loại sau này coi như thật không cần lạc quan. Yêu thú sinh sôi tốc độ nhanh như vậy, trưởng thành tốc độ còn nhanh như vậy, đây là không định khiến nhân loại đường sống a. Sơ ý một chút, cả viên địa tinh đều có thể tại ngắn ngủi mấy năm bên trong bị yêu thú chiếm lính a. Bây giờ nhân loại không gian sinh tồn đã bị đè ép đến chỉ còn một góc nhỏ. Nếu là tương lai địa tinh trải rộng yêu thú, nhân loại còn có sống hay không rồi thật cho đến lúc đó, đừng nói kinh tế, chính là nhân loại văn minh đều có thể rút lui. Nghiêm trọng đến đâu chút, thậm chí đều có thể xuất hiện đoạn tuyệt nguy cơ thiên đao. Ngươi phát hiện này quá kịp thời, ta nghĩ ngươi lại là nhân loại chúng ta lập công đa tạ thủ trưởng. Đây là ta phải làm, ta cũng là loài người một phần tử, không muốn như vậy khách khí. Ngươi cùng sư thi cũng là bằng hữu, nếu là nguyện ý, ngươi có thể gọi ta Liễu Thúc Thúc. Liễu Chí Nguyên cởi mở nở nụ cười, cuối cùng nói, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền không nhiều lời với ngươi. Ta đem tình huống này hướng lên phía trên hồi báo một chút. Thủ trưởng, Khục Thúc Thúc ngài bận rộn không có chuyện. Chờ một chút, Liễu sư thi trực tiếp chen vào. Tiên tiên có hay không tại? Ta có lời cùng tiên tiên nói kẻo que tiểu tỷ tỷ. Tiên tiên tại đây, ré vào Ngô Triệu trên bờ vai, tiểu tiên tiên trực tiếp ngọt ngào kêu một tiếng. Tiên tiên, đừng cho cha ngươi nghe điện thoại. Chúng ta nói thì thầm có được hay không, tốt lắm, ngươi chờ một chút. Tiểu tiên tiên đưa di động từ Ngô Triệu trong tay lấy tới. Chạy đến cá lớn đuôi cá đi lên. Ngồi tại đuôi cá nhất phần đuôi. Chân nhỏ huyền không. Nhẹ nhàng vơ. Thỉnh thoảng truyền đến khanh khách âm thanh. Ngô Triệu tại đầu cá vị trí trợn trắng mắt. Yêu Linh Cuồng Triều 23 chương 214 sợ cái gì? Hết lần này tới lần khác lấy cái gì ô ô ô. Tây Bắc cuồng phong gào thét, nhưng lại thổi không tan cái kia du lai du nùng huyết vụ. Ra ngoài săn thú tự do liệt thú nhân cửa càng ngày càng hy vọng đại địa chấn động đến. Bởi vì đại địa chấn động qua đi, huyết vụ bị đại địa hấp thu về sau, liền có thể tiêu tán rất nhiều, tầm nhìn liền cao. Không giống hiện tại đồng dạng, huyết vụ bao phủ, tầm nhìn càng ngày càng thấp. Đi ra ngoài săn thú lúc, nếu như không có chuẩn bị nhìn ban đêm kính viễn vọng, vậy cũng không biết người săn thú vẫn là thú thợ săn cũng bởi vì cái này nguyên nhân. Cho nên ngự linh quân bên trong yêu loại bị cấm chỉ ra khỏi thành săn thú. Những cái kia chưa gia nhập ngự linh quân yêu loại cũng đồng dạng lệnh cưỡng chế không cho phép tùy tiện ra khỏi thành. Coi như muốn ra khỏi thành bên người cũng phải theo nhân loại, không thể tùy tiện tách ra. Bởi vì ai cũng không biết, cái này chút yêu loại tại ra khỏi thành về sau, có thể hay không bị liệt thú nhân xem như yêu thú cấp bắn giết. Dù sao, tại nhìn ban đêm kính viễn vọng bên trong, cái này chút yêu loại cùng yêu thú cũng không khác nhau quá nhiều. Tại đầu kia cao nguyên thiên lộ bên trên, một đội vận chuyển hàng hóa đội ngũ ngay tại cái này trong huyết vụ, chậm gì gì đi về phía trước. Động cơ oanh minh thanh âm cấp cái này yên tĩnh hoang dã mang đến một tia ồn ào náo động. Hiện tại tốc độ nhanh tàu cao tốc, xe lửa trên cơ bản đã ngừng vận. Thứ nhất là bởi vì huyết vụ tồn tại tốc độ quá nhanh cấp lái xe mang đến không tiện. Thứ hai thì là tàu cao tốc cùng xe lửa đường dây bị một chút yêu thú phá hư, dễ dàng tạo thành sự cố. Mà cái khác tư nhân vận chuyển hành khách cũng cơ bản ngừng vận. Thiên địa dị biến mang tới kết quả, khiến cho mọi người chỉ có thể sinh hoạt tại một cái trong vòng nhỏ. Đặc biệt là tại cái kia huyết vụ bao phủ phía dưới, tầm nhìn cực thấp tình huống dưới, tất cả mọi người không dám tùy tiện đi ra ngoài. Xe cá nhân cũng thiếu, bởi vì hải vận đã ngừng, xăng có chút cung ứng không được. Dưới loại tình huống này, kinh tế rút lui đã trở thành không thể nghịch chuyển sự thật. Nhưng là một chút có thực lực công ty lớn, vẫn là sẽ thuê công ty bảo an bảo tiêu, cấp công ty vận chuyển hàng hóa đội ngũ sung làm bảo tiêu. Một chút muốn chuyển sang nơi khác phát triển tự do liệt thú nhân, lúc này liền biết theo những hàng này vận đội ngũ cùng rời đi lúc đầu thành thị. Gia nhập những đội ngũ này, có thể nhiều chút mặt người đối với đột phát tình huống, mà vận chuyển hàng hóa đội ngũ cũng có thể đạt được càng nhiều bảo hộ. Đây là cả hai cùng có lợi phương thức hợp tác. Phan Hán Dân cùng Dư Vĩnh Huy bọn hắn cách này đổi tự do liệt thú nhân, bởi vì muốn chuyển sang nơi khác sinh hoạt, liền đi theo đội xe này, chuẩn bị tiến về Thanh Đường. Thanh Đường có Tây Hải chìa khóa danh xưng, Tây Tiếp Côn Luân, là tất cả hướng tới Côn Luân Thánh Địa đám người tất đi chi địa. Bởi vì cái này địa phương có rất nhiều du lịch thánh địa. Đương nhiên, đây là dĩ vãng, mà bây giờ, nơi này sẽ thành một cái thánh địa tu hành. Phan Hán Dân cùng Dư Vĩnh Huy bọn hắn bọn này đám tiểu đồng bạn, lần này mục đích chính là Côn Luân Thánh Địa. Phan Hán Dân cùng Dư Vĩnh Huy niên kỷ cũng không lớn, 25-26 dáng vẻ. Bọn hắn từng là bạn học thời đại học, cùng bọn hắn cùng nhau năm cái tiểu đồng bọn đều là bạn học thời đại học. Bọn hắn nguyên bản đến từ cả nước các đất, nhưng là sau khi tốt nghiệp đại học đều lưu tại đại học chỗ thành thị phát triển. Kết quả thiên địa dị biến, bọn hắn liền lựa chọn loại kích thích này chức nghiệp. Trên thực tế, lựa chọn loại này đặc thù nghề nghiệp người phần lớn đều là tâm tương đối giã người. Đối với người bình thường tới nói, chỉ có đầu này hung hiểm con đường mới là thông hướng quật khởi nhất nhanh gọn đường. Bởi vì bọn hắn không phải ngự linh giả. Bọn hắn đã từng ý đồ để cho mình sinh khí, phẫn nộ, hoặc là để cho mình hưng phấn lên phương thức, ý đồ thông qua biện pháp này để cho mình yêu biến. Tại bọn hắn nghĩ đến, tại cái này lùm cỏ xuất hiện lớp lớp thời đại, muốn tốt hơn sinh tồn được, yêu biến chính là một đầu nhất là nhanh gọn con đường. Ngay từ đầu tất cả mọi người lo lắng cho mình sẽ yêu biến, lại biến thành quái vật, sinh lòng chống cự. Nhưng là hiện tại, rất nhiều người đã không quan tâm mình sẽ hay không biến thành quái vật. Cho dù là quái vật, đó cũng là yêu loại. Sự thật chứng minh yêu loại cố gắng thông qua tu hành là có thể biến thành bán thú nhân. Mà bán thú nhân tiếp tục cố gắng có thể hay không lần nữa chuyển biến thành người, đây là một đầu chưa nghiệm chứng đường. Nhưng là, rất nhiều người đều tin tưởng cái này nhất định là một đầu có thể đi được thông đường. Đi nhiều người cũng liền trở thành đường, đây chính là Lỗ Tấn tiên sinh nói. Mà lại, tại Hoa Hạ các loại chuyện thần thoại xưa bên trong, yêu là có thể tại nhân loại hình thái cùng thú loại hình thái ở giữa vừa đi vừa về biến hóa. Cho dù cuối cùng không cách nào biến thành nhân loại bộ dáng, vậy cũng không sao. Bởi vì yêu thực lực cũng đồng dạng đủ cường đại, đồng dạng có thể tùy tiện trên đời này đặt chân. Nhưng mà không phải tất cả nhân loại đều có yêu biến tư cách. Có ít người chỉ cần một cách bảo điểm liền có thể tùy tiện yêu biến. Nhưng có ít người chính là lại thế nào dày vò cũng không có cách nào yêu biến. Không có cách nào yêu biến, làm sao bây giờ chỉ có thể tu hành quốc gia cung cấp cơ sở hô hấp pháp. Đây cũng là một đầu người bình thường mạnh lên con đường. Mặc dù quá trình càng thêm gian khổ, không cách nào giống yêu biến ngự linh giả cùng yêu loại như thế trong nháy mắt cường đại, nhưng cũng có thể chậm rãi mạnh lên. Mà yêu thú huyết nhục thì là phụ trợ tu hành tốt nhất năng lượng nơi phát ra. Cho nên, đối với có không cam lòng chịu làm kẻ dưới bọn hắn mà nói, trở thành tự do liệt thú nhân, săn giết yêu huyết, lấy tráng bản thân, chính là duy nhất còn thừa đường tắt. Cho dù đầu này đường tắt đối với rất nhiều người mà nói là lấy mạng đang liều, nhưng là lúc còn trẻ không liều một phen, chẳng lẽ muốn đợi đến già lại đến cảm thán sao? Tại cái này nguy cơ tứ phía niên đại, có thể hay không an toàn sống đến già đều là không biết. Đương nhiên đây là trước kia, mà bây giờ lại tăng thêm một cái khác đầu đường tắt, đó chính là linh khí. Quốc gia đã công bố các đại danh sơn ở giữa linh khí muốn so địa phương khác càng thêm nồng đậm một chút. Cho nên tiến về danh sơn nhân loại tu hành tự nhiên cũng liền nhiều hơn. Chỉ bất quá thế giới danh sơn rất nhiều, nhưng nhân loại cũng rất nhiều. Thế là vấn đề lại tới, muốn an bài thế nào cái này chút tiến đến tu hành nhân loại? Bình thường nếu như quốc gia không an bài, vậy khẳng định sẽ dẫn phát hỗn loạn. Dù sao, nhiều người như vậy chen tại một chỗ, khẳng định sẽ có chủng chủng ăn oán phát sinh. Nơi có người, liền có ăn oán, liền có giang hồ. Em, cái này mẹ nó là ai nói cho nên, cái này cần phải có một cái cường đại tổ chức can thiệp trong đó. Ngự Linh Quân, liền thành như thế một tổ chức. Quốc gia trừ chọn lựa có tiềm năng người trẻ tuổi tiến hành bồi dưỡng bên ngoài. Cũng đồng dạng không ngại những cái kia dùng tiền nện kẻ có tiền. Hoặc là dùng yêu thú huyết nhục trao đổi tự do liệp thú nhân. Về phần cách khác người bình thường, vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Mặc dù trên internet, liền chuyện này có thật nhiều. Bàn phím hiệp đang không ngừng công kích bôi đen, nhưng lại căn bản là không có cách cải biến sự thật. Ở quốc gia này nhu cầu cấp bách sức chiến đấu thời khắc nguy nan. Tại tài nguyên có hạn sớm hạ ngươi không liều mạng. Bằng quốc gia nào liền nhất định phải bồi dưỡng ngươi không có thiên phú. Không có đảm lượng. Vậy liền ngoan ngoãn làm người bình thường tốt. Mà lại. Cũng không thể chỉ nhìn trước mắt những chỗ tốt này. Chân chính đến thời khắc nguy cấp. Đầu tiên cầm lấy đao kiếm liều mạng những người kia. Mãi mãi cũng là cái này chút từ quốc gia bồi dưỡng ra được người. Những cái kia la hét không công bằng người. Thật làm tốt liều mạng chuẩn bị sao Phan Hán Dân cùng Dư Vĩnh Huy bọn người cảm thấy. Bọn hắn đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Trên thực tế, khi bọn hắn trở thành tự do liệp thú nhân bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã có cái này giác ngộ. Bọn hắn ngồi tại một cỗ cát phủ trong xe uống rượu, hút thuốc, gặm nổ thịt thăn. Bọn hắn cảm thấy khả năng này là bọn hắn cuối cùng hút thuốc lá cùng uống rượu. Khói giá cùng rượu giá đồng dạng sinh trưởng tốt, về sau muốn đem tiền giữ lại tu hành, những vật này đều phải cáo biệt. Về phần nổ thịt thăn, đó là bọn họ mình săn giết yêu thú thịt. Ăn mình săn giết yêu thú huyết nhục tâm tình chính là không giống nhau. Nhưng mà, ngay lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm. Các đơn vị chú ý. Phía trước ba dặm ra ngoài hiện đàn thú. Các đơn vị chú ý. Phía trước ba dặm ra ngoài hiện đàn thú. Nghe nói như thế, những người hộ vệ kia đội ngũ cùng tự do liệp thú nhân nhóm cũng không khỏi âm thầm hít khí lạnh. Sau đó âm thầm cầu nguyện. Tốt nhất những cái kia đàn thú chỉ là đi ngang qua đường cách mà thôi. Bằng không mà nói, sự tình nhưng liền phiền toái. Nhưng mà, sợ cái gì, hết lần này tới lần khác lấy cái gì. Làm những cái kia đàn thú cảm giác được đồ ăn khí tức lúc đi săn, lại bắt đầu. Cỏ là đàn sói thật nhiều Phan Hán Dân mắng âm thanh. Từ khi làm tự do liệp thú nhân đến nay, bọn hắn ghét nhất đụng phải chính là cái này chút đàn sói. Bởi vì đàn sói luôn luôn thành quần kết đội xuất hiện. Mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Kích cỡ bởi vì huyết vụ nguyên nhân. Cũng biến thành so dĩ vãng rắn chắc tầm vài vòng. Tỉ như bọn hắn hiện tại gặp phải cái này đàn sói. Đầu sói khẩu người. Cơ hồ muốn vượt qua một đầu hùng tráng châu đực. Cái này mẹ nó vẫn là sói. Dư Vĩnh Huy cũng đổ quất lấy hơi lạnh nói. Đây cũng quá khoa trương. Đàn sói không cũng chỉ có vài đầu mười mấy đầu sao ta thế nào cảm giác chí ít cũng có trên trăm đầu. Dân ca. Huy ca. Ta là A Trạch. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ nhưng vào lúc này. Một đầu tin nhắn xuất hiện tại Phan Hán Dân trên điện thoại di động của bọn họ. Phan Hán Dân không chút do dự liền trở về câu. Giết A còn có thể làm sao chúng ta thế nhưng là cùng người ta nói xong. Không thể nói không giữ lời. Dư Vĩnh Huy cũng gật đầu nói. Chúng ta là muốn đi thanh đường kiếm ăn kiêm tu đi. Không thể hỏng chúng ta thanh danh. Nếu không về sau còn thế nào hỗn. Phan Hán Dân có chút kỳ quái. Cái này chút đàn sói. Làm sao lại hướng về phía bọn hắn con hàng này vận đổi tới chẳng lẽ vận chuyển hàng hóa trong đội chuyển vận đồ vật. Không phải những ngày kia vật dụng mà là đồ ăn mặc dù đàn sói quy mô vượt quá ý của mọi người liệu. Nhưng là đại gia lại cũng không làm sao lo lắng. Dù sao bọn hắn mở chính là xe. Mà cái này chút trí tuệ thấp đàn sói. Có cái gì bọn chúng. Có yêu thuật chỉ gặp đầu kia tráng sống đầu trâu được đầu sói ngao ô một tiếng. Nghênh mà băng băng mà tới đàn sói lập tức chia làm hai đội. Một trái một phải. Sau đó. Một chùm sáng đoàn từ trong miệng của hắn phun tới. Quang đoàn tản ra, biến thành từng đạo sắc bén phong đao khí nhận, vạch phá không khí, mang theo tiếng rít, hướng phía đoàn trước nhất chiếc kia dẫn đầu bảo tiêu bị tạp thẳng cắt mà tới. Chiếc kia xe bi ca bên trên bảo tiêu gặp đây, tự nhiên bất vi sở động, thêm đủ mã lực, trực tiếp đối cứng đi lên. Đồng thời hai cánh tay một trái một phải dối ra cửa sổ xe, hướng phía trước đầu sói khai hỏa. Kết quả bọn hắn đánh giá thấp cái kia đạo phong đao uy lực, bởi vì cái kia đạo to lớn phong nhận trực tiếp đem chiếc này sắt lá thẻ cắt từ giữa thành hai nửa. Bị tạp bên trong hai vị bảo tiêu kinh hô theo cái này hai bên thân xe một trái một phải tiêu xả ra ngoài. Hai người thân thủ đều rất không tệ, tại cái này hai bên thân xe sắp lật xe thời điểm, trực tiếp nhảy xe, trên mặt đất lộn một vòng, che lại quanh thân. Kết quả liền gặp vài đầu cường tráng sói đói gầm thét hướng bọn họ đánh tới. Yêu linh cuồng chiều 23 chương 215 liền cùng chém dưa thái rau một dạng các huyên đệ. Ta muốn phiếu đề cử. Có cho hay không nhắm mắt ngay tại hai người này muốn bị đàn sói bao phủ thời điểm. Giống to một tiếng truyền đến. Chỉ gặp một cỗ màu đen bị tạp xông ra đường cái. Tại cách này sa mạc trên rình bãi đánh một vòng. Vung lên một trận cát bụi đồng thời. Ném ra một viên bom. Ách không, là pháo sáng bình. Một trận hào quang chói sáng qua đi, mấy chục con cử lang ngao ngao kêu trên mặt đất lăn lộn. Phảng phất tại gọi, ôi nằm cỏ mắt của ta mù, mù. Cái kia hai cái bảo tiêu động tác rất nhanh nhẹn. Đang nghe cái này âm thanh giống to lúc, lập tức liền nhắm mắt lại trên mặt đất lăn lộn. Chờ nghe được một tiếng bình âm thanh về sau, lúc này mới chậm 2 giây mở mắt. Sau đó từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng phía chiếc kia màu đen bị tạp vọt tới. Bọn hắn vừa chạy vừa dùng khóe mắt quét nhìn quan sát đến chung quanh. Những cái kia cử lang nhận pháo sáng tuôn ra cường quang chỗ kích thích, ngã trên mặt đất che lấy mắt bay nhảy. Trong đội xe, không thiếu bảo tiêu lôi ra súng tiểu liên hướng những cái kia cử lang bắn phá. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cử lang cứ như vậy bị quét thành cái sàng. Nhưng mà, ngay lúc này, đầu kia trắng như trâu được đầu sói lần nữa gầm hét lên. Cái kia cử lang lại phun ra một vệt ánh sáng đoàn đến. Mà lần này, cái quang đoàn kia trực tiếp bảo thành liên miên phong nhận. Gào thét lên hướng bốn phương tám hướng tịch quyển mà đi. Nằm xuống đột nhiên trên xe có người kêu to. Những cái kia cử lang tựa hồ đã thành thói quen. Hoặc là đầu kia đầu sói gào thét, chính là đối bọn hắn đồng bạn nhắc nhở. Chỉ gặp những cái kia phi nước đại bên trong cử lang từng đầu ngã nhào xuống đất. Liên miên phong nhận từ đỉnh đầu bọn họ tịch quyển mà đi. Bình bình bình. Phong nhận đập nện tại đội xe đầu xe trên xe tải. Lập tức liền đem thứ một chiếc xe vận tải đầu xe chém thành nát nhừ. Phòng điều khiển bên trên lái xe cùng bảo tiêu trốn ở dưới chỗ ngồi. May mắn bảo trụ mạng nhỏ. Cái kia hai cái hướng bị tạp chạy như điên bảo tiêu, nằm dạp trên mặt đất. Nhìn thấy đội xe chiếc thứ nhất hàng tại cái này phong nhận tập kích hạ trực tiếp thanh lý. Không khỏi cắn lên răng tới. Bình bình bình. Tiếng súng không ngừng vang lên. Đầu kia cường tráng đầu sói tại cái này mưa bom bão đạn phía dưới, hướng phía bị tạp phương hướng, vạch ra một đầu đường vòng cung, băng băng mà tới. Bị tạp bên trên Phan Hán Dân cùng Dư Vĩnh Huy gặp đây, không khỏi hít khí lạnh, cảm thấy thầm kêu thật muốn mạng già. Nhưng một bên nhưng vẫn là dựng lên áp, tỉnh táo hướng phía đầu kia đầu sói điểm xạ. Những súng ốm này đều là đi qua cải tạo, đạn cũng so bình thường đạn muốn thô một chút. Bắn giết phổ thông yêu thú vẫn là không có vấn đề. Cho dù là đầu này trắng như trâu được đồng dạng cử lang, đối mặt cái này mưa đạn thời điểm cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng, mà là cố gắng né tránh. Nhưng mà cái này càng để cho người cảm thấy đầu cử lang này kinh khủng. Có thể né tránh đạn, trừ dự phán bên ngoài cũng chỉ có thể sát lại tuyệt đối tốc độ. Dự phán cái kia đến có đầy đủ kinh nghiệm cùng trí tuệ tuyệt đối tốc độ, vậy liền là thực lực tuyệt đối. Bất luận là loại kia, cũng không khỏi để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cái kia hai cái bảo tiêu xoay người nhảy lên bì tạp phía sau xe đấu về sau. Bì tạp rốt cuộc khởi động. Tại sa mạc trên vành bãi bắt đầu chơi ra rắn tẩu vị. Vẽ lên đường vòng cung. Vung lên trận trận bụi đất. Hai cái bảo tiêu tại thùng xe đằng sau, nhấc lên súng máy, hướng phía đầu kia đầu sói bắn phá. Những cái kia nằm xuống cử lang nhóm, lại đứng lên, hướng phía xe hàng cùng bọn bảo tiêu bì tạp vọt tới. Cũng may cái này chút cử lang nhóm không hề giống đầu kia đầu sói có được thần thông. Chỉ là đội xe đình chỉ về sau. Cái này chút cử lang nhóm vuốt sói đập vào trên cửa xe. Cửa sổ xe cùng cửa xe sắt lá bên trên. Liền lưu lại từng đảo vết cào. Trong đội xe xe hàng, nhao nhao khởi động, xông ra đường cái tại sa mạc trên vành bãi mạnh mẽ đâm tới. Ngao! Đầu kia đầu sói rốt cục từ bỏ chiếc kia bì tạp. Bén nhảy né tránh lấy bay tới đạn. Hướng phía chiếc kia tê liệt ở trên đường xe hàng phóng đi. Vé vào chiếc kia tê liệt xe hàng trong phòng điều khiển vị kia lái xe cùng bảo tiêu. Lúc này đã cầm thương đối bò lên trên đầu xe những cái kia cử lang bắn. Lái xe đã thử qua nổ máy xe, nhưng là động cơ hoàn toàn hỏng căn bản khởi động không được. Mà trước đó phong nhận đã phá hết bọn hắn chắn gió cửa sổ, bọn hắn căn bản muốn tránh cũng không được. Ngay lúc này, đầu kia đầu sói từ trên trời giáng xuống. Xít lên một tiếng truyền đến, những cái kia cử lang nhóm nhao nhao tản ra. Sau đó, một chùm sáng đoàn từ hắn trong miệng sói phun ra, hướng phía cái kia xe hàng phòng điều khiển bắn thẳng đến mà đi. Nhìn thấy cái kia quang đoàn đánh lấy xoay tròn bay thẳng mà đến, lái xe cùng bảo tiêu hai con ngươi trừng trừng. Xong lúc này thật muốn xong nhưng mà liền tại bọn hắn đều cảm thấy chỉ có thể chờ đợi 18 sau lại làm hảo hán lúc. Một đạo đao quang từ trong huyết vụ phá vỡ, đâm nghiêng đâm bên trong bắn ra, hướng phía tia sáng kia đoàn thẳng chạm mà đi. Bình! Trong nháy mắt tia sáng kia đoàn liền bị cái kia đạo đao mang chém thành mảnh vỡ. Hai người thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên, sau đó quay đầu hướng phía bên phải nhìn lại. Rống! Rít lên một tiếng từ trong huyết vụ truyền đến. Ầm cạch cung! Nồi bát bầu bồn tiếng va chạm tùy theo mà tới. Đầu kia đầu sói cũng không khỏi hướng phía đao quang truyền đến phương hướng gầm hét lên. Mà nó dưới trướng, những cái kia cử lang nhóm thì nhao nhao chạy đến đầu kia đầu sói sau lưng. Trong cổ phát ra rít gào trầm trầm. Sói mắt yếu ớt nhìn chăm chú phía trước, lóe ra hung tàn quang mang. Lúc này sa mạc trên vành bãi mạnh mẽ đâm tới xe hàng cùng bì tạp cũng đều ngừng lại. Hơi nghi hoặc một chút, những cái kia cử lang làm sao lại rút lui, bọn hắn nhao nhao lái xe hơi trở lại trên đường lớn. Lúc này trong huyết vụ ầm ầm tiếng vang càng ngày càng gần. Một đầu to lớn bạch hổ nện bước tráng kiện tứ chi, đi thong thả im ắng bước chân mèo, lấy một bộ bế nghễ tư thái chậm rãi phá vỡ huyết vụ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là để cho người ta không có nghĩ tới là tại cái kia cử hổ trên lưng thế mà còn ngồi hai người. Không đúng, là chồng ngồi một thân ảnh ngồi tại cử hổ trên thân, một cái thân ảnh nhỏ bé ngồi tại trên cổ của hắn. Mà tại đầu này cử hổ sau lưng còn theo một hắc một vàng hai đầu bò Tây Tạng. Cái này bò Tây Tạng hình thể so đầu kia bạch hổ còn muốn cường tráng, nhìn có dài 8-9 mét. To lớn móng châu tử liền cùng trong thần miếu cột đá đồng dạng tráng kiện. Cái kia ầm ầm âm thanh chính là từ cái này hai đầu bò Tây Tạng trên thân truyền đến. Tại bên người của bọn nó treo mấy cái bao lớn bao nhỏ, trong đó hai cái bên trong bọc nhỏ còn lộ ra hai cái mao nhung nhung cái đầu nhỏ, giống hai đầu bạch mèo. Tại bên cạnh của bọn nó còn theo ba đầu hai lớn một nhỏ báo tuyết. Báo tuyết hình thể muốn so cử hổ cùng bò Tây Tạng không lớn lắm, nhưng cũng có dài 4-5 mét. Nhỏ bé đầu kia chỉ có hơn 1 mét, là con của bọn nó. Nhìn thấy cái này tổ hợp xuất hiện thời điểm, trên xe tải lái xe cùng bảo tiêu có chút mắt trợn tròn. Ý nghĩ đầu tiên chính là gia hỏa này là ai, ai nhìn rất trang bức ai, nhưng ý tưởng này vừa ra tới, bọn hắn lại cảm thấy không đúng. Dù sao đây là ăn nhân cứu mạng a, bọn hắn dám khẳng định. Vừa rồi cái kia đạo đao quang hẳn là người trẻ tuổi này thả ra. Tại sao có thể nhìn như vậy, bọn hắn ăn nhân cứu mạng hai người rất là xấu hổ. Thứ ba ý nghĩ chính là, ô người này nhìn có chút quen mắt a, rầm rầm rầm. Động cơ thanh âm tại ở gần. Làm xe bi ca bên trong Phan Hán Dân cùng Từ Vĩnh Huy nhìn thấy cử lang cùng cử hổ rằng co tràng diện. Nhìn thấy cử hổ bên người đứng bò Tây Tạng cùng báo tuyết lúc, không khỏi có chút ngạc nhiên. Khi bọn hắn nhìn thấy cử hổ trên lưng ngồi hai đạo thân ảnh kia lúc, không khỏi kinh hô. Thiên đao nghe được cách này âm thanh kinh hô. Trên xe tải lái xe cùng bảo tiêu rốt cuộc lấy lại tinh thần. Không sai, gia hỏa này chính là cái kia Nai Ba Thiên Đao Trung Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cả nước ngự linh quân luận võ giải thi đấu tổng quán quân. Chỉ là không ai từng nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy gia hỏa này, mà lại bên cạnh hắn thế mà còn mang theo không ít yêu loại. Ắt có yêu loại nguyện ý cho người làm tỏa kỷ sao? Yêu loại cùng yêu thú mặc dù bộ dáng rất giống, nhưng yêu loại dù sao cũng là nhân loại yêu biến mà đến. Làm sao có thể nguyện ý cho người khác làm tỏa kỷ? Loại này rơi tôn nghiêm sự tình, không có người sẽ làm, trừ phi thời khắc nguy cấp bất kể như thế nào. Nhìn thấy Thiên Triệu Ngô Triệu xuất hiện ở đây lúc, bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cảm thấy cuối cùng được cứu rồi cha. Chúng ta đem đầu kia cho Đại Lang cũng cho bắt tới đi. Tiểu Tiên Tiên biểu thị nàng muốn đầu kia lão sói xám đầu sói làm nàng đả thủ. Đầu này lão sói xám nhìn xác thực rất hùng tráng uy mãnh, khẩu người nhìn so cái khác sói xám hơn vài vòng. Đặc biệt là nó thế mà còn đã thức tỉnh thần thông, là sói giữa bầu trời mới phải biết. Cho dù là bọn hắn vượt dưới cử hổ đại hoa, cùng bọn hắn nhận lấy cái kia hai đầu bò Tây Tạng cùng ba đầu báo tuyết, đều không có thức tỉnh thần thông. Cử hổ đại hoa đối mặt đầu này lão sói xám, sở dĩ dám bình tĩnh như thế, hoàn toàn là bởi vì nó biết nó hai vị vô lương chủ nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đụng phải hai vị này, đại hoa đã thay đầu kia lão sói xám tương lai biểu thị đồng tình. Tại sao muốn đồng tình nó? Có đầu này xuẩn sói chia sẻ hai vị vô lương chủ nhân áp bách, không phải càng tốt sao? Thế là đại hoa lập tức liền vui vẻ biểu thị hoan nghênh lão sói xám nhập hố. Ngô Triệu mỉm cười nói, tốt bảo bối, đợi lát nữa cha đi một chút sẽ trở lại. Hắn nói, đem nữ nhi từ trên cổ ôm xuống, đặt ở đại hoa trên lưng, sau đó đằng không mà lên, thân hình thoát một cái. Tại người khác nhìn, thân hình của hắn còn tại không trung, nhưng trong chốc lát hắn đã xuất hiện tại lão sói xám trước mặt, đồng thời trên thân đã mặc lên một bộ phát sáng áo giáp. Bình, Ngô Triệu một cách đấm móc, trực tiếp móc tại lão sói xám hàm dưới bên trên, đem thân thể của nó trực tiếp câu đến bay rớt ra ngoài. Tại lão sói xám bay rớt ra ngoài lúc, Ngô Triệu thân hình theo sát mà lên, một cước đá vào bụng của nó bên trên. Nhìn thấy tình huống này, tất cả có thể nhìn thấy người đều không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cho dù là thấy không rõ người, cũng cầm nhìn ban đêm kính viễn vọng đang nhìn. Chỉ bất quá tại nóng thành giống bên trong thấy không phải như vậy rõ ràng thôi. Bình, đầu kia lão sói xám lần nữa bay rớt ra ngoài. Lúc này cái khác cử lang phát ra rít gào trầm trầm, hướng phía Thuận Triệu nhào tới. Ngô Triệu rút ra trường đao, tiện tay vung lên, thân thể như là như gió lúc xoay tròn. Trường đao những nơi đi qua, những cái kia cử lang liền như là hoa quả đụng phải dao gọt trái cây, liền cùng chém dưa thái rau đồng dạng huyết dịch bay lả tả, nhưng lại bị một cỗ gió lúc bắn ra đi. Làm Ngô Triệu thu đao thời điểm, trước mặt hắn đã không có một đầu hoàn chỉnh cử lang, một chỗ cắt thành hai đoạn xác sói. Thấy những người hộ vệ kia cùng bọn tài xế trợn mắt hốc mồm, bọn hắn biết ngự linh giả rất mạnh, nhưng không có nghĩ tới thế mà có thể mạnh đến trình độ này. Tại bọn hắn mà nói, đây quả thực là biến thái mạnh tốt a. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, Ngô Triệu đã cưỡi tại con sói lớn kia trên thân. Cha, vẫn là giết nó đi. Yêu linh cuồng triều 23 chương 216 chúng thú ngươi là ma vượt sao nghe được nữ nhi truyền âm. Ngô Triệu có chút buồn bực. Làm sao hào hào. Đảo mắt lại không muốn cái này đả thủ mặc dù lòng đầy nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn là nghe bản thân nữ nhi. Cưới tại cử lang trên lưng. Hai chân gẹp chặt trong bụng sói. Rút ra dạ tuyết. Sơ cao. Sau đó bỗng nhiên đâm thẳng mà xuống. Xoẹt. Dạ tuyết không có vào sói độc, đâm thẳng tâm. Cử lang bị đau, ngao giống một tiếng trực tiếp nhảy lên cao mấy mét. Khi nó từ không trung rớt xuống về sau, liền rốt cuộc không có thể đứng. Trái tim của nó đã bị Ngô Triệu một đao đâm xuyên. Làm Ngô Triệu rút ra dạ tuyết lúc, nóng bỏng sói huyết trực tiếp bão tố ra cách xa mấy mét. Lúc này, nhìn xem Ngô Triệu biểu diễn những tài xế kia cùng công ty bảo an bảo toàn nhân viên. Cùng những cái kia tự do liệp thú nhân. Lúc này mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Âm thầm cảm khái không thôi. Dư Vĩnh Huy cảm khái nói. Nếu có một ngày. Chúng ta cũng có thể mạnh như vậy liền tốt. Phan Hán Dân nhẹ nhàng thở một hơi. Cắn răng nói. Một ngày nào đó. Chúng ta cũng có thể mạnh lên mặc dù tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn những người bình thường này. Không thể cùng ngự linh giả đánh đồng. Nhưng ít ra không thể yếu đi viên kia mạnh lên trái tim. Nếu như ngay cả cách này điểm tâm khí cũng không có. Như vậy. Còn nói gì tương lai lúc này. Đội xe người phụ trách. Một người trung niên đi tới. Nói với Ngô Triệu. Thiên đao cả. Đặc biệt cảm tạ ngươi nếu như không có ngươi. Chúng ta khả năng liền giữ nhiều lành ít ta là Thanh Điểu công ty bảo an bảo tiêu đái Dĩ Thành. Đây là danh thiếp của ta. Ngô Triệu tiếp nhận danh thiếp mắt nhìn. Phía trên trừ tên của hắn cùng điện thoại bên ngoài. Ở giữa còn có tam tinh khỏa. Đại biểu cho hộ vệ của hắn đẳng cấp. Bảo tiêu đẳng cấp không phải theo thực lực đến phân mà là theo năng lực làm việc. Điểm ấy tại bảo toàn công ty sau khi xuất hiện, Ngô Triệu liền có hiểu qua. Cả nước các tỉnh bảo toàn công ty. Trên cơ bản đều cùng quân đội có quan. Đẳng cấp loại hình. Cũng không kém là bao nhiêu. Ba viên tinh bảo tiêu đã chứng minh chỗ hắn quản sự tình năng lực cũng không chênh lệch. Trên thực tế, bảo toàn công ty bên trong cũng không có ngự linh quân. Nếu như cần ngự linh quân bảo hộ thời điểm bảo toàn công ty có thể hướng ngự linh quân đổi mặt xin. Mục đích làm như vậy chính là không cho cái này chút công ty bảo an âm thầm ngồi lớn. Dù sao công ty bảo an cũng chỉ có một bộ phận thuộc về quân đội, một bộ phận thì là thuộc về tư nhân. Thanh Điểu bảo toàn công ty chính là thanh tỉnh một chút có thực lực công ty. Quân Liên Hiệp Phương cộng đồng khởi đầu lên bảo toàn công ty. Công ty bảo toàn nhân viên đều là một chút quân nhân. Cái này Đái Dĩ Thành cũng là quân nhân, là cách đã sớm xuất ngũ nhiều năm quân nhân. Ngô Triệu đem danh thiếp để vào trong túi quần. Mỉm cười nói. Không cần khách khí. Ta cũng chỉ là vừa lúc mà gặp thôi thế đạo này. Càng ngày càng hung hiểm. Tất cả mọi người là người Hoa. Không có đạo lý không đưa tay. Thiên đao ca có đức độ. Bội phục Đái Dĩ Thành cho Ngô Triệu một cái ngón tay cái. Sau đó hỏi. Không biết thiên đao ca chuẩn bị đi đâu nếu như là đi Thanh Đường. Không có ý tứ. Ta chuẩn bị nhập Côn Luân cũng không muốn tiến về Thanh Đường bên kia. Mặc dù bên kia cũng có thể đi Côn Luân, nhưng là kể bên này cũng đồng dạng có thể tiến vào. Dãy núi Côn Luân rất dài. Có hơn 2.000 cây số đâu Thanh Đường bên kia. Chỉ là Côn Luân Đông Mạch. Mặc dù bên kia có rất nhiều thánh địa. Nhưng kỳ thật, nếu như từ bên kia tiến vào dãy núi Côn Luân, là rất khó tiến về địa ngục chi môn. Mà kể bên này cao nguyên thiên lộ cũng có một đoạn Côn Luân sơn khu. Từ nơi này tiến về khẳng định phải so Thanh Đường bên kia gần bên trên rất nhiều. Trên thực tế tử vong chi tốc vào chỗ tại cách này cao nguyên Côn Luân sơn khu khu vực. Đái Dĩ Thành ngẩn người. Cuối cùng hỏi. Thiên đao ca thế nhưng là muốn tìm cái gì thảo dược nếu như đúng vậy. Ta ngược lại thật ra nhận biết một chút trung y giới lão tiên sinh. Một chút trung y giới lão tiên sinh đặc biệt là có tiền thích. Cất giữ một chút quý giá tên thuốc. Đái Dĩ Thành liền nhận biết một cái dạng này lão nhân cho nên chuẩn bị có qua có lại một phen. Ngô Triệu lắc đầu nói, không phải, ta chỉ là muốn tìm một chỗ lịch luyện thuận tiện nhìn xem phong cảnh. Đái Dĩ Thành sườn sốt một chút, cười nói, Thiên Đao ca thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hiện tại Côn Luân Sơn sớm đã trở thành yêu thú tứ ngược chi địa, trong đó hung hiểm, có thể nghĩ. A không hung hiểm cũng không có cái gì ma luyện có thể nói. Ngô Triệu rất tốt trang cái bức. Nhưng là Đái Sĩ Thành tin đối mặt một đầu đã thức tỉnh thần thông yêu thú, nhưng Ngô Triệu thế mà đánh cho đối phương liền thần thông đều không thi triển ra được, có thể thấy được tu vi của hắn mạnh bao nhiêu. Nhìn lại bên kia theo vài đầu cự thú, quả nhiên người này cùng bọn hắn không phải cùng một cái thế giới, a không thể dùng lẽ thường đến luận. Thế là Đái Dĩ Thành nhẹ gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta cũng liền không còn khuyên Thiên Đao ca. Nhưng là Côn Luân Sơn bên trong có nhiều chỗ Thiên Đao ca còn cần nhiều chú ý một chút. Ngươi nói là cái kia có địa ngục chi môn danh xưng tử vong hẻm núi đi? Ngô Triệu mỉm cười nói, yên tâm, nơi này ta cũng có chỗ nghe thấy, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Đái Dĩ Thành nhẹ gật đầu, sau đó liền gặp sau lưng mấy thân ảnh đi tới. Bọn hắn là Phan Hán Sơn mấy cái tự do liệt thú nhân. Đối bọn hắn, Đái Dĩ Thành vẫn tương đối khách khí. Đặc biệt là những người này, tại đối mặt cử lang bầy thời điểm, thế mà không có đào tẩu. Hơn nữa còn cứu được hắn hai người thủ hạ, xác thực đáng giá thâm giao Thiên Đao ca. Thiên Đao ca. Bọn hắn nhao nhao hướng Ngô Triệu vấn an. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nhìn thấy nữ nhi cưới Đại Hoa qua đây, liền đem nữ nhi ôm lấy. Đại Hoa thì mang theo cái khác vài đầu cự thú tiến đến gặm ăn những con sói kia thi. Về phần đầu kia lão sói xám, bọn chúng thì không dám đi động, miễn cho quay đầu hai vị kia vô lương chủ nhân đem bọn nó cầm đi chống đỡ, xem như bữa tối. Đái Dĩ Thành cấp Ngô Triệu giới thiệu một chút Phan Hán Dân bọn hắn, nói mặc dù bọn hắn đều là người bình thường, nhưng sự dũng cảm của bọn họ lại là không kém, tương lai nhất định có một phen hành động. Nghe được bọn hắn là tự do liệp thú nhân, Ngô Triệu nhân tiện nói, những con sói kia thi, nếu như các ngươi nếu mà muốn, liền đi cầm đi, ta chỉ cần đầu kia đầu sói. Tự do liệp thú nhân có bao nhiêu số khổ, Ngô Triệu cũng là hơi có nghe thấy. Cái kia hoàn toàn chính là cầm cái mạng nhỏ của mình tại bác tiền đồ. Có giá tâm, chịu liều mạng, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là liền liều mạng cũng không dám dạng này người, vẫn là ngoan ngoãn làm đầu cá ướp muối tốt. Đã từng Ngô Triệu cũng là một đầu dạng này cá ướp muối. Nhưng mà từ nữ nhi bảo bối của hắn từ trên trời giáng xuống một khắc kia trở đi, hắn đầu này cá ướp muối cũng chỉ có thể bắt đầu cố gắng xoay người. Lại cá ướp muối xuống dưới, làm sao xứng đáng nữ nhi, làm sao xứng đáng cha mẹ của mình, làm sao xứng đáng tổ quốc, làm sao xứng đáng thế giới không cố gắng. Ngô Triệu đều cảm thấy mình có tội, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng hướng về phía trước. Trước tiên đem nữ nhi một thân bản sự học qua đến, sau đó thuận tiện yên lặng làm cái chúa cứu thế cái gì, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Ngô Triệu chứng mắt những cái kia cử lang thi thể, nhưng là những cái kia tự do liệp thú nhân cũng sẽ không chứng mắt. Cho dù những cái kia cử lang rất phổ thông, nhưng lại thế nào phổ thông, cũng là yêu thú a, bọn hắn cũng sẽ không giống Ngô Triệu như vậy trà đạp. Đã hắn chứng mắt, bọn hắn liền không khách khí. Đa tạ Thiên Đao ca. Phan Hán Dân có chút cười xấu hổ cười, nói mặc dù như thế có chút làm cho người xấu hổ, có chút hổ thẹn, nhưng là ta quả nhiên vẫn là không thể khách khí với ngươi. Nhìn thấy Phan Hán Dân bộ dáng kia, Ngô Triệu không khỏi bật cười, cuối cùng mỉm cười nói, không cần khách khí với ta, các ngươi tự do liệp thú nhân khó xử, ta cũng từng có hiểu rõ. Nói đến, tự do liệp thú nhân cũng đồng dạng đang vì nhân loại cùng yêu thú ở giữa đấu tranh cống hiến lực lượng, điểm ấy là đáng giá công nhận. Nghe được Ngô Triệu nói như vậy, Phan Hán Dân bọn hắn cái này chút tự do liệp thú nhân kém chút liền khóc. tự do liệt thú nhân, nghe đúng là rất phong quang, rất tiêu sái. Nhưng nếu là có đầy đủ thực lực, người nào mẹ nó nguyện ý làm người tự do này a, nghe là tự do. Nhưng kỳ thật vẫn là rất không được đãi kiến. Một chút ngự linh giả hoặc là yêu loại sẽ xem thường bọn hắn, cảm thấy thực lực bọn hắn không đủ, còn mẹ nó thích nhảy. Một chút người bình thường cũng đồng dạng xem thường bọn hắn, cảm thấy bọn hắn không đủ tự ái. Rõ ràng không có thực lực gì, còn cầm mạng nhỏ dựng trò vui. Giống bọn hắn loại người này, chết không phải đáng đời sao? Thế nhưng là, nếu như không nhảy, nếu như không liều mạng, từ đâu tới thực lực, làm sao mạnh lên? Ở trong đó lòng chua xót. Không phải tự do liệp thú nhân, không có phần này lòng dạ người, là vĩnh viễn không cách nào lý giải. Cho dù là Ngô Triệu, bọn hắn cảm thấy hắn cũng không nhất định có thể hiểu được. Nhưng là thái độ của hắn, để Phan Hán Dân bọn hắn rất dễ chịu. Chí ít, vị này thiên chi kiêu tử đang nỗ lực lý giải bọn hắn. Tại Phan Hán Dân trong mắt của bọn hắn, Ngô Triệu xác thực coi là thiên chi kiêu tử. Chỉ bất quá, Ngô Triệu vị này thiên chi kiêu tử, so Bỉ Ngạn càng tiếp địa khí, lại càng dễ để cho người ta tán thành. Dù sao, Ngô Triệu đã từng là một phổ thông dân đi làm, cùng đại đa số người thân phận không sai biệt lắm. Mà lại, hắn còn có một đứa con gái, là cái chưa lập gia đình phổ thân. Khách quan mà nói, Bỉ Ngạn trừ có nữ trang ham mê bên ngoài, cái khác hết thầy nhìn đều lộ ra như vậy hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến tựa như cùng bọn hắn không phải cùng người của một thế giới đồng dạng. Cùng bọn hắn hàn huyên một phen về sau, Ngô Triệu liền cáo từ. Bọn hắn đội xe này còn phải tiếp tục hướng Thanh Đường xuất phát, tốt nhất là tại có thể vào đêm trước đó tiến vào tòa tiếp theo thành. Ngô Triệu mang theo đầu kia cử hình đầu sói, đưa nó ném tới đầu kia màu đen bò Tây Tạng trên lưng. Sau đó ôm nữ nhi, cưới đến đại hoa trên thân, hướng phía đám người phất phất tay, không có vào trong huyết vụ. Nhìn xem Ngô Triệu thân ảnh của bọn hắn tại trong huyết vụ dần dần tiêu thất, Phan Hán Dân bọn hắn chậm rãi thở một hơi, lấy lại tinh thần. Đái Dĩ Thành khẽ thở dài, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Phan Hán Dân gật đầu nói, cuộc sống như thế mới được xưng tụng tiêu sái, được xưng tụng tự tại a. Đái Dĩ Thành cười ha ha một tiếng, nói, người trẻ tuổi đừng nghĩ nhiều như vậy, toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có một Thiên Đao Ca, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp làm sao đem chiếc kia xe hàng mang đi đi. Bảo bối, vì sao lại để cho cha giết đầu này lão sói xám đâu? Bảo bối không thích nó, Ngô Triệu ôm nữ nhi hỏi. Ngồi trong ngực hắn Lạc Tiểu Tiên lắc đầu nói, tiên tiên cũng thích nuôi một con sói xám lớn tới chơi chơi, nhưng là đầu này sói xám lớn khi nhìn đến người nhà của nó bọn nhỏ đều chết về sau, liền không muốn sống, cho nên vẫn là giết nó đi. Dù sao chờ chơi chán, vẫn là phải ăn hết. Nghe được nàng lời này, trở lấy bọn họ Đại Hoa không khỏi một cách lảo đảo. Cùng sau lưng bọn hắn ba Báo Tuyết cùng hai bò Tây Tạng tất cả đều mới ngã xuống đất. Lạc Tiểu Tiên gặp tình huống như vậy, không khỏi khanh khách cười khẽ. Chúng thú, ngươi là ma vượt sao? Yêu linh cuồng chiều 23 chương 217 ủy khuất mà quật cường, ánh mắt ô ô ô. Huyết vụ lan tràn giữa thiên địa, cuồng phong vẫn như cũ gào thét. Phảng phất bởi vì huyết vụ này ở khắp mọi nơi, là lấy cách này cuồng phong cũng không thể cuốn đi những huyết vụ này. Gãy ra một cái không gian, rất nhanh liền lại bị huyết vụ này lấp đầy. Ầm ầm, nồi bát bầu bồn tiếng va chạm, không nhanh không chậm tại cái này cổn đáng huyết vụ cùng gào thét trong cuồng phong truyền vang. Nghe ngược lại có chút xòa người, nhưng là hai vị người trong cuộc cùng vài đầu đương sự thú đều không có cái này giác ngộ. Hoa xoẹt, hoa xoẹt. Ngồi trong ngực Ngô Triệu Lạc Tiểu Tiên ôm một bao hương vị cay khoai tây chiên, trong miệng không ngừng nhai lấy, đồng thời vẫn không quên thỉnh thoảng cấp nàng lão cha đưa lên một mảnh. Đi đắt hơn nửa ngày, mắt nhìn lấy thiên địa thay đổi dần lờ mờ, Ngô Triệu liền chuẩn bị trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên núi. Nếu như theo hai lần trước đại địa chấn động ở giữa khoảng cách thời gian, đêm mai hẳn là lần thứ ba đại địa chấn động thời gian. Nếu như hắn trong núi, liền có thể tìm một chỗ tu hành. Danh sơn đại xuyên bên trong linh khí nồng đậm độ muốn so địa phương khác cao. Cái này mặc dù còn chưa nghiên cứu ra cách như thế về sau, nhưng cách này cũng không hề ảnh hưởng Ngô Kiểu lên núi tu hành. Huống chi, hiện tại hắn chính mình cũng có thể mượn nhờ yêu linh ở trên bầu trời phi hành. Tự nhiên cũng liền không còn lo lắng đại địa chấn động sẽ mang đến cho hắn dạng gì phiền phức. Chân chính để hắn có chút bận tâm kỳ thật vẫn là cha mẹ của hắn và thân bằng. Dù sao bọn hắn đại bộ phận đều là người bình thường. Mặc dù ngự linh quân cùng thị phủ phương diện, đối với đại địa chấn động cũng sớm đã có chuẩn bị. Nhưng lần này khẳng định không giống nhau lắm. Đi qua hai lần trước đại địa chấn động, rất nhiều kiến trúc đã trở thành lầu cao. Bây giờ một lần nữa, tin tưởng tuyệt đại đa số thành thị đều sẽ chân chính biến thành phế tích. Làm thành thị biến thành phế tích. Nhà cao tầng không tại. Thành thị còn có thể xưng là thành thị làm nhà cao tầng trở thành chuyện cũ. Biến thành đương thời di động thành thị. Cái kia thành thị diện tích thế tất yếu mở rộng mấy lần. Đây đối với quản lý tới nói, độ khó cũng đồng dạng muốn tăng lớn mấy lần. Đương nhiên cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là phòng giữ vấn đề. Thành thị diện tích làm lớn ra, phòng giữ phạm vi cũng phải mở rộng. Tương lai nếu quả như thật phát sinh yêu thú công thành, cái kia phòng giữ lực lượng có thể theo kịp sao? Ngoài ra còn có một điểm, trong thành thị nhà cao tầng kia là văn minh cùng phát đạt biểu tượng. Làm cái này chút biểu tượng trở thành một vùng phế tích, phải chăng mang ý nghĩa nhân loại văn minh đã bị phá hủy? Ngô Triệu đoán chừng, chiếu tình hình này xuống dưới, nhân loại văn minh khẳng định sẽ xuất hiện biến hóa. Nguyên bản văn minh khoa học kỹ thuật sẽ bị tu hành văn minh thay thế, hoặc là nói dung hợp. Nhưng là thiên địa chấn động không ngừng, văn minh khoa học kỹ thuật muốn tiếp tục phát triển lại là cực kỳ nhốt khó. Hắn không rõ ràng chiếu tình hình này phát triển tiếp địa tinh cuối cùng lại biến thành cái gì bộ dáng. Trong đầu ít nhiều có chút sầu chứng. Bất quá loại này sầu chứng cũng không có bảo trì bao lâu. Liền bị nữ nhi của hắn cái kia manh manh, mang theo ăn hàng khát vọng ánh mắt, làm hỏng hầu như không còn. Mặc dù đầu kia sói xám lớn chỉ là một đầu đã thức tỉnh thần thông yêu thú biến dị, cùng những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú khối lượng không cách nào so sánh được. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tiểu gia hỏa lộ ra ánh mắt khát vọng kia. Lột ra đi bẩn, dựng lên thạch lò kiếm của nhóm lửa. Đây hết thảy, Ngô Triệu làm được đã thuần thục vô cùng. Hơn 2 giờ về sau, hai con nướng đùi sói ấm ánh sáng long lanh hiện ra hoàng quang, bốc lên dị dạng hương khí. Bên cạnh nồi lớn bên trong còn tung bay canh thịt mùi thơm ngát. Mùi thơm này dẫn tới cái kia vài đầu yêu thú thẳng nuốt nước miếng. Đừng nhìn cái kia hai đầu bò Tây Tạng vốn là ăn chay, nhưng là tại bọn chúng cũng yêu thú hóa về sau, đối với thức ăn mặn cũng đã không còn kiêng kỵ. Rất khó tưởng tượng trước đó hai đầu bò Tây Tạng sẽ đối với cái kia đầy đất máu tanh thịt sói hạ miệng. Bất quá Ngô Triệu cũng không rảnh rỗi cho chúng nó nướng thịt, trực tiếp đem còn lại sinh thịt sói ném cho bọn chúng. Ngược lại là hai đầu đã lớn đến dài hơn một mét tiểu não búa, cùng đầu kia tiểu tuyết vây quanh tại lạc tiểu tiên chung quanh, bắt đầu bán manh cầu thịt. Nhìn thấy bọn chúng ở trước mặt mình lăn lộn bán manh, lạc tiểu tiên rất vui vẻ. Một bên cười khanh khách, một bên xé thịt băm, đưa cho cái kia hai đầu tiểu não búa cùng bánh bao nhỏ. Ngô Triệu có chút không nói gì. Cấp những tiểu tử này ăn đồ chín, thật không có chuyện gì sao? Bất quá ngấm lại, coi như thật sự có sự tình, cùng lắm thì quay đầu đem bọn nó lấy ra làm điểm tâm chính là. Nghĩ như vậy, Ngô Triệu liền không lại xoắn xuýt. Chỉ là ba con tiểu gia hỏa luôn cảm giác trong cõi u minh tựa hồ có một đôi tràn ngập ác ý con mắt đang ngó chừng bọn chúng non nớt thân thể, để bọn chúng không tự chủ được cảm thấy đáy lòng run rẩy. Đêm, hàn phong tịch tịch, bông tuyết lẳng lặng bay lả tả. Kia là màu đỏ tuyết, giống hoa anh đào lộng lẫy. Ngô Triệu lặng lặng xếp bằng ở bên ngoài lều. Tại tuyết này hoa đầy trời giữa thiên địa, tu hành thủy nguyên tôi thể chi thuật, mặc cho những cái kia bông tuyết rơi ở trên người hắn. Tại tuyết này hoa đầy trời bên trong tu hành thủy nguyên tôi thể chi thuật, tốc độ muốn so bình thường muốn nhanh hơn một chút. Đối với cái này, Ngô Triệu cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì cái này trong bông tuyết cũng mang theo thủy nguyên tinh khí. Đang ở yên lặng tu hành, tiểu nha đầu liền chui ra lều vải. Cảm giác được tiểu nha đầu đi ra, Ngô Triệu chậm rãi thu công, hỏi: "Bảo bối thế nào cha? Ta nghe được tiếng cầu cứu chính ở đằng kia. Chúng ta đi xem một chút đi." Ngô Triệu hơi nghi hoặc một chút, nghiêng tai lắng nghe xuống. Trừ phong tuyết tiếng ô ô, nơi nào có cái gì tiếng cầu cứu, bất quá nghĩ đến nữ nhi không giống bình thường, Ngô Triệu ngược lại là lên lòng hiếu kỳ. Thế là ôm lấy nàng, theo chỉ điểm của nàng, hướng phía đó đi đến. Mặc dù thân ở hắc ám, nhưng lại không trở ngại bọn hắn hành động. Dẫm lên đã có ít tấc sâu đất tuyết, một bước một cái dấu chân đi có ít bên trong chi địa. Hai người tới một chỗ khe núi. Khe núi ở giữa có một đầu sâu hơn một mét khe suối. Từng tiếng ô ô khẽ kêu âm thanh từ trong hốc núi truyền đến. Cha ở nơi đó, ngồi tại Ngô Triệu trên cổ Lạc Tiểu Tiên hướng chỗ kia chỉ. Ngô Triệu mang hiếu kỳ đi tới, liền tại đầu kia trong hốc núi nhìn thấy một đầu khẩu người chỉ lớn cỡ lòng bàn tay sói con. Bộ dáng nhìn giống đầu tiểu nhị ha. Tiểu nhị A màu xám da lông đính vào một khối tràn đầy nước bùn, nhìn chật vật dị thường. Nó bốn cái móng vuốt đã dính đầy máu tươi, nhưng còn tại quật cường hướng sánh mương trên vách bò. Nó tựa hồ không có cảm giác được Ngô Triệu đến, vẫn như cũ nhổ lôi kéo móng vuốt tại cái kia trơn ướt xốp sánh mương trên vách vạch lên. Nó cố gắng muốn leo ra, nhưng cuối cùng lại rớt xuống. Nó đã không có dư thừa khí lực, gục ở chỗ này thở hào hển, phát ra ô ô khẽ kêu. Kêu vài tiếng về sau, nó lại một lần nữa phí sức đứng lên, lảo đảo thân thể. Hai chảo của nó khoác lên câu trên vách, nâng lên cái đầu nhỏ, ánh mắt lại trở nên kiên định. Cái kia ủy khuất mà quật cường ánh mắt, nhìn xem không khỏi làm cho đau lòng người. Mặc dù đây là một con dã thú, có lẽ là yêu thú, nhưng Ngô Triệu yêu nguyên vẫn không tự chủ được sinh ra không đành lòng chi tâm. Hắn tình nguyện một đao đưa nó chém chết, cũng không muốn nhìn thấy nó thủ loại này dày vò. Loại này không bị khó khăn đánh bại, lần lượt một lần nữa đứng lên cầu sinh dục. Muốn nói Ngô Triệu không động dung, vậy khẳng định là gạt người. Hắn phảng phất có thể từ trên người nó nhìn thấy đã từng mình tại đối mặt thời điểm khó khăn. Lần lượt đứng lên, không chịu thua xông về phía trước. Cuối cùng bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Cuối cùng tại lịch luyện bên trong, dần dần mài đi góc cạnh. Nhưng mà cùng đầu này sói con so sánh, hắn kỳ thật coi như may mắn. Lạc Tiểu Tiên trực tiếp liền bị nó cái kia quật cường ánh mắt cấp chinh phục. Chà, chúng ta mau cứu nó có được hay không? Nó nhìn thật đáng thương. Ngô Triệu đưa nàng ôm xuống, nhẹ gật đầu, nói: "Bảo bối muốn làm gì, vậy liền đi làm đi, cha ủng hộ ngươi." Mặc dù nàng có đôi khi sẽ ác liệt mở đại hoa bọn chúng trò đùa, hù dọa bọn chúng, có đôi khi đối với những cái kia yêu thú tuyệt không nương tay, thậm chí một lòng nghĩ ăn bọn chúng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng yêu nguyên có được một viên hiền lành tâm. Ngô Triệu đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì cái này cũng không khó lý giải. Tựa như một chút cùng hung cực ác người tại đối mặt khi yếu ớt cũng biết lộ ra ôn nhu một mặt đồng dạng. Lạc Tiểu Tiên kỳ thật cũng không thể coi là cùng hung cực ác. Nàng chỉ là tại ảnh hưởng của hắn hạ đối với yêu thú có giống như hắn cảnh giác mà áp cảm thôi. Nếu như nàng không là xuất hiện ở nhân loại bên trong, mà là bị những cái kia yêu thú nhặt được, có lẽ hiện tại nhân loại có thể trở thành địch nhân của nàng cũng không nhất định. Nói cho cùng, nàng mới 2 tuổi mà thôi. Giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan chờ, cũng còn không có tạo dựng lên. Ngô Triệu tồn tại đối với ảnh hưởng của nàng thực sự quá lớn. Lạc Tiểu Tiên người nhẹ nhàng rơi xuống trong hốc núi. Đầu kia sói con nhìn thấy một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không khỏi giật nảy mình. Nhưng nó đã không có dư thừa khí lực né tránh. Lạc tiểu tiên bốc lên lục quang ngón tay, nhẹ nhàng chút tại trên người của nó. Nó thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Sau đó, bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng vung lên. Trong đống tuyết bông tuyết bay lên. Hóa thành một bãi tuyết thủy phiêu trên không trung. Sau đó một đóa tam mũi chân hỏa bao khỏa tại bãi kia tuyết nước bên ngoài. Làm tam mũi chân hỏa tiêu thất, bãi kia tuyết nước đã bốc lên một tia nhiệt khí. Sau đó, nàng cầm lên tiểu sói xám, nhìn như thô bạo mà đưa nó ùn tiến tuyết trong nước. Tuyết nước tự chủ xoay tròn tẩy đi tiểu sói xám trên người ô uế. Đầu này tiểu sói xám rất nhỏ, rất gầy yếu, nhưng nhìn linh tính lại không thấp. Ngô Triệu đoán chừng đầu này tiểu sói xám rất có thể là đầu kia lão sói xám cùng cái kia đàn sói hậu đại. Tựa như cái kia hai đầu tiểu não búa cùng bánh bao nhỏ đồng dạng, linh tính muốn so cha mẹ của bọn chúng cao hơn nhiều. Nó mắt nhìn Lạc tiểu tiên, sau đó ô ô kêu gọi. Lạc tiểu tiên duỗi ra tay nhỏ, đưa nó nâng ở trên lòng bàn tay. Sau đó duỗi ra đầu ngón út, điểm một cách nó cách đầu nhỏ. Nói: "Tiểu hôi hôi, cha của ngươi cha cùng mẫu thân không cần ngươi nữa sao?" Tiểu cho lang thần tình có chút xa sút cúi đầu xuống. Cách đầu nhỏ tại trên cánh tay của nàng vụt vụt. "Không sao, cha của ngươi cha mẹ thân không muốn ngươi. Về sau ngươi liền theo ta đi." Ngô Triệu nhìn xem đầu kia tiểu sói xám, hơi nghi hoặc một chút. Sói sẽ vứt bỏ mình tể sao? Ngược lại là nghe nói qua có lão lang bị đồng bạn vứt bỏ, nhưng chưa nghe nói qua đàn sói sẽ vứt bỏ thú con của mình. A, chẳng lẽ là bởi vì nó quá mức gầy yếu nguyên nhân? Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng nghĩ đến khả năng này hẳn là có. Dù sao thế giới chi đại, không thiếu cách lạ mà đều đã nuôi nhiều như vậy con yêu thú. Ngô Triệu tự nhiên cũng sẽ không để ý nhiều nuôi một con sói. Chỉ cần nó không phải nuôi không chín bạch nhãn lang chính là đương nhiên. Nếu như tương lai nó thật nuôi không quen, vậy cũng có thể dùng tới làm điểm tâm. Mà Ngô Triệu thu hồi trước đó kinh ngạc, mỉm cười nhìn xem tiểu sói xám. Tiểu sói xám đột nhiên có loại bị cái gì cấp đồ vật để mắt tới sai cảm giác, không tự chủ được dùng mình một cái. Yêu Linh Cuồng Chiều 23 chương 218 thứ 3 lần đại địa chấn động mang tới biến hóa. Hôm nay 4 canh. Đây là canh thứ nhất. Cầu cái phiếu vung ầm, ầm. Càng lúc càng nồng nặc trong huyết vụ, phiêu đáng cổ quái rèn sắt thanh âm. Một đầu cự hổ chở đi một lớn một nhỏ hai nhân loại hướng phía trong núi xuất phát. Sau lưng nó, theo hai đầu bò Tây Tạng cùng hai đầu báo tuyết. Ầm ầm thanh chính là từ cái kia hai đầu bò Tây Tạng trên thân truyền đến. Ngao ô ô, ô ô ô. Nghé con mới đẻ không sợ hổ, mới sinh sói con ì vào chủ nhân sùng ái cũng đồng dạng không sợ hổ. Hai đầu tiểu não búa cùng một đầu tiểu bao tử. Tựa hồ là cảm giác được địa vị của mình nhận lấy uy hiếp nghiêm trọng. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện sói con thấp giọng gào thét. Sói con ngồi chồm hổm ở cự hổ phần đuôi. Cũng hướng phía sau lưng cái kia ba đầu ngồi tại túi đeo lưng lớn bên trong tiểu não búa cùng tiểu bao tử gầm hét lên. Ngô Triệu cảm thấy rất thú vị, liền hỏi Lạc tiểu tiên: "Bảo bối, bọn chúng đang gọi cái gì?" Lạc tiểu tiên sườn sốt một chút, liền cùng Ngô Triệu giải thích, nói: "Tiểu hoa hoa cùng tiểu tiểu hoa nói tiểu hôi hôi giả bộ đáng thương." Bác đồng tình, không biết xấu hổ. Tiểu bao tử gật đầu đáp lời. Tiểu hôi hôi cười: "Bọn chúng không dùng, đều lớn như vậy còn muốn hắc ngưu ngưu cõng. Nếu như là nó lớn như vậy, khẳng định mình đi còn gì nữa không có." A tiểu bao tử trò cười: "Tiểu hôi hôi trên người lông giống một đống đống hắc tiện tiện." Tiểu hôi hôi thì cười: "Nó liền đầu cũng giống như tiện tiện." Ngô Triệu không phản bác được. Đây là có nhiều nhược trí mắng nhau a. Cái này khiến Ngô Triệu không khỏi nhớ tới mình khi còn bé cùng tiểu bồn hữu nhóm cái kia ngây thơ đối với phun. Ngẫm lại, Ngô Triệu liền không lại đi quản chúng nó kêu cái gì. Buổi trưa, bọn hắn rốt cuộc đi vào tuyết sơn, tiến vào dãy núi Côn Lôn. Bảo bối, có thể cảm giác được đầu kia đại quái thú rõ ràng vẫn còn rất xa sao? Từ Trung Quốc Tây Nam cuối cùng Himalaya Sơn Mạch, một đường hướng đông bắc phương hướng xuất phát, Đi tới cái này dãy núi Côn Lôn, Ngô Triệu tự nhiên không phải là vì chạy đến cái này thánh địa Tiên Sơn tới tu hành. Nếu quả thật muốn tu hành, tại vui ngựa kéo Á Nhã trên núi, được sự giúp đỡ của Lạc Tiểu Tiên, Ngô Triệu có thể tìm được vô số chỗ thánh địa tu hành. Bọn hắn mục đích thực sự chỉ là vì những cái kia giáng lâm trên mặt đất tinh đại quái thú thôi. Trước mắt tổng cộng có 36 con đại quái thú giáng lâm địa tinh. Lạc Tiểu Tiên có thể cảm nhận được, hoặc là nói thân ở Trung Quốc chỗ châu Á bản khối bên trên, liền nhiều đến mười mấy chỗ, mà bị bọn hắn giải quyết hết, mới tổng cộng 5 nơi. Tăng thêm cái này Côn Luân địa giới một đầu, cũng bất quá mới 6 đầu mà thôi. Mặt khác cái kia 30 đầu, Ngô Triệu chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nếu như tương lai cần xuất ngoại, hắn chỉ có thể lựa chọn vượt biên. Cũng may Á Âu không phải đại lục cơ bản tương liên, muốn vượt biên cũng không phải là không có biện pháp. Thực sự không được, mạo hiểm một chút, từ trong biển vượt biên cũng là có thể. Mặc dù trong biển phong hiểm càng lớn, nhưng đó là đối với người bình thường tới nói. Đối với Lạc Tiểu Tiên tới nói, tin tưởng thế giới này còn không có những người có thể uy hiếp nàng. Lạc Tiểu Tiên đưa tay hướng phía trước một chỉ, nói: từ cái phương hướng này, một đường đi lên phía trước, liền có thể đụng phải nó. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Vài đầu yêu thú tại tuyết sơn này bên trong, sâu một cước, cạn một cước. Bất quá thẳng đến đêm đến, bọn hắn cũng không thể đụng phải đầu kia đại quái thú. Ngô Triệu chuẩn bị nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại tiếp tục. Sau đó để Đại Hoa cùng hai đầu báo tuyết đi bắt yêu thú, cung cấp bọn hắn đêm đó bữa ăn. Yêu thú sẽ không giống nhân loại đồng dạng, nhân loại giết nhân loại, cái này chính là phạm tội. Nhưng là yêu thú săn giết yêu thú, vậy chỉ bất quá là vì sinh tồn mà thôi. Đừng nói khác biệt chủng tộc ở giữa săn giết, có khi liền xem như đồng loại, cũng có lấy ăn nhiều tiểu. Tỉ như trong biển rộng, liền thường có cá lớn nuốt cá bé. Loài rắn bên trong cũng có đại xà ăn tiểu xà. Đáng tiếc Ngô Triệu không thể ăn loài rắn, miễn cho bị nữ nhi ghét bỏ. Ngẫm lại, làm yêu thú cùng yêu thú ở giữa, lại không chém giết, vậy sẽ là dạng gì một cái tràng cảnh có thể đoán được. Thật đến lúc đó, nhân loại tai nạn lấy bởi vì yêu thú không giết yêu thú. Bọn chúng dù sao cũng phải ăn cơm, không phải vậy còn dư lại đồ ăn. Trừ nhân loại còn có cái gì bây giờ yêu thú liên hợp lại khả năng đã tồn tại? Bởi vì bọn chúng đều có được nhất định linh trí, nhưng chân chính liên hợp lại mối quan hệ là những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú. Lúc trước Long Thành tao ngộ yêu thú công thành, dẫn đầu chính là một đầu ngoài hành tinh đại quái thú. Làm toàn thế giới yêu thú liên hợp lại là một nhà thời điểm, nhân loại còn có tương lai sao? Cho nên Ngô Triệu mới có thể nóng lòng đánh giết ngoài hành tinh đại quái thú. Mặc dù bên ngoài là vì thỏa mãn nữ nhi muốn ăn đại quái thú ăn uống chi dục, nhưng kỳ thật hắn thật đang yên lặng làm lấy chúa cứu thế công việc. Không bao lâu, Đại Hoa cùng hai đầu báo tuyết liền trở về. Nguyên bản bọn chúng là không thể nào hợp tác, nhưng bây giờ bọn chúng có cộng đồng chủ nhân, cho nên ngươi nhìn yêu thú thật hội hợp làm. Một đầu trâu rừng, hai đầu nhảy linh. Nhìn thấy đầu kia hắc châu sừng bị cắn chết kéo trở về thời điểm, một hắc một vàng hai đầu bò Tây Tạng nhìn thấy tình huống này, cũng đồng dạng thờ ơ. Ngô Triệu làm thịt đầu kia châu sừng, lấy một nửa, còn lại một nửa cùng đầu kia nhảy linh lưu cho Đại Hoa mấy người bọn hắn. Ngô Triệu cấp nữ nhi Lạc Tiểu Tiên làm đảo bò bim tết sán, giải lên nàng thích hắc bột hồ tiêu. Lúc này hắn cảm thấy nếu có rượu đỏ, vậy sẽ càng hoàn mỹ hơn. Khi bọn hắn bữa tối thời điểm, bốn đầu tiểu sủng vật lại bắt đầu tranh thủ tình cảm. Ngô Triệu một mặt mỉm cười nhìn xem. Ban đêm hôm ấy, đại địa chấn động, đúng hẹn mà tới. Hiện tại, đã có thể khẳng định trong một tháng có một lần đêm trăng tròn, có một lần đại địa chấn động. Bởi vì đại địa chấn động chu kỳ cũng là một tháng. Chỉ là lần này có chút không giống nhau lắm, chính là đại địa thôn phệ lên cái kia huyết vụ tới tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mà đại địa khe hở cũng phổ biến so trước đó hai lần đó còn lớn hơn. Ngô Triệu đoán chừng, nếu là cẩn thận đi coi là, lần này, địa tinh đường kính, khả năng so với lần trước tăng trưởng đến còn nhiều hơn chút. Địa tinh thật là đang trưởng thành, mà lại là một tháng trưởng thành một lần. Tựa như rắn lột ra một lần liền dài ra một lần đồng dạng. Làm Ngô Triệu ngồi xuống tu hành thời điểm, Lạc Tiểu Tiên lại một lần nữa đem trong vòng phương viên trăm dặm linh khí đều cấp thu nạp qua đây, ném tới Ngô Triệu trên người. Loại này gian lận thức tu hành phương thức, liền cùng đốt cháy giai đoạn đồng dạng, một buổi tối liền rút lên hơn nơi cao. Đương nhiên kết quả cùng đốt cháy giai đoạn lại là khác biệt. Bởi vì hắn là thật cảm giác được mình biến cường đại hơn nhiều. Phảng phất thể nội một chút ẩn tàng lực lượng đều bị kích phát ra tựa như. Khi hắn dùng tinh thần lực nội thì thời điểm cảm giác ngũ tạng lục phủ phảng phất đều đang phát tán ra hào quang. Lần này, khi hắn từ trong tu hành tỉnh lại, trời đã sáng choang. Lúc này, hắn mới phát hiện, huyết vụ tiêu tán, trên bầu trời ánh nắng vung xuống một mảnh ấm áp. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Triệu không khỏi hoan hô lên. Bao lâu không nhìn thấy thời tiết như vậy rồi, cho dù là lần trước đại địa chấn động, huyết vụ cũng không có tiêu tán rơi nhiều như vậy. Một bên Lạc Tiểu Tiên cũng hoan hô lên, tại trên mặt tuyết hoan thoát đánh lên lăn. Cái kia bốn đầu tranh thủ tình cảm tiểu gia hỏa nhìn thấy chủ nhân đều như vậy, bọn chúng tự nhiên cũng học theo. Thấy cha mẹ của bọn chúng lúc này có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Đây là triệt để không có tại tiểu chủ nhân dưới dâm uy tốt tang, bọn chúng nhao nhao rủ xuống đầu. Không còn muốn sống cảm giác được trên thân lại sền sệt. Ngô Triệu trực tiếp tại trong đống tuyết lăn lộn. Thử nghiệm xuống chân chính tuyết tẩy chi pháp. Một bên Lạc Tiểu Tiên thì cùng bốn đầu tiểu sủng vật bắt đầu chơi ném tuyết cầu. Lạc Tiểu Tiên một chiến bốn, ném đến cái kia bốn đầu tiểu ra hỏa ô trực khiếu. Quá khi dễ thú, liền cha mẹ của bọn chúng đều dùng móng vuốt che lên đầu. Dọn dẹp một lần thân thể về sau, Ngô Triệu đem cái kia thân quần áo trực tiếp vứt bỏ, đổi thân phô mát bộ đồ mới. Sau đó ôm lấy Lạc Tiểu Tiên, cưới trên đại hoa, một lần nữa lên đường. Hai người mấy thú tại trong núi tuyết xé qua, một núi lại một núi. Rốt cục, nhanh đến buổi trưa, đột nhiên phía trước bầu trời đột biến, nguyên bản đỏ mịt mờ, nhưng lại dương quang phủ chiếu bầu trời. Lúc này, đột nhiên tối sầm lại, mây đen bao phủ. Lúc này, ở xa kinh thành Ngự Linh quân vệ tinh quan chắc chạm bên trong, Đoạn Đốc quân cùng Thiên Kiếm, cùng một cái cơ hồ bao phủ trong bóng đêm thân ảnh, đứng tại máy giám thị trước mặt. Lúc này, máy giám thị bên trong hình tượng chính là Côn Luân Sơn. Mà tại hình ảnh kia bên trong, lúc này đã bị mảng lớn mây đen bao phủ. Cái kia phiến tuyệt địa lại bắt đầu xét đánh, có vị người làm việc một bên điều chỉnh thử lấy hình tượng, một bên nói ra. Hình tượng không thấy được, bất quá ta vẫn cảm thấy nơi đó có vấn đề. Ta để nhị chú đóng ở đó bên cạnh huyên để qua đi xem một cái. Nơi đó là tử vong chi cốc, ẩn giấu đi vô số không giải được bí ẩn. Mà lần này đại địa chấn động, có lẽ nơi đó bí mật sẽ bị rung ra đến cũng không nhất định. Từ bên kia tin tức truyền đến, thiên đao giống như ngay tại Côn Luân Sơn toàn thân bao phủ trong bóng đêm thân ảnh mang theo thanh âm khàn khàn nói. Thiên Kiếm cũng nói ra, tên kia mặc dù lá gan rất lớn, nhưng quả thật có chút bản sự. Hắn đối với rất nhiều đạo điển đều có nghiên cứu, Côn Luân lại là đạo giáo thánh địa, hắn sẽ đi nơi đó cũng không kỳ quái. Đoạn lão đại đứng đầu gật đầu nói, thông chi bên kia huyên đệ, tận lực liên hệ với thiên đao, liên lạc không được liền đến cái kia thung lũng chết bên ngoài chờ lấy hắn. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ đến đó. Liên hệ với về sau, liền đi cái chỗ kia tìm một chút bất quá. An toàn để nhất minh bạch bóng đen gật đầu, thân hình lói lên, tiêu thất tại nguyên chỗ. Phần này tốc độ cùng ẩm tàng thân ảnh công phu tuyệt đối là cực kỳ nhất lưu tiêu chuẩn. Lão tiền thân pháp cùng tiềm ẩm công phu càng ngày càng để cho người ta khó mà nắm lấy. Thiên Kiếm không khỏi cười cười, nói. Thiên Kiếm, Ngươi có muốn hay không qua đi xem một cách? Đoàn tổng đà mỉm cười hỏi. Thiên kiếm tu duyên nghe vậy, không khỏi có chút giật mình. Đoàn tổng đà mỉm cười nói. Chúng ta trước đó từng có ước định. Ngươi cùng bá đao đều được đi thiên hạ chức trách cùng nghĩa vụ. Lần này, xem ra làm phiền ngươi nhóm đi một chuyến. Ngươi lo lắng phương Tây cùng phương Bắc bên kia sẽ có người ngồi không yên sao? Sự tình dù sao cũng phải hướng xấu nhất phương diện đi làm chuẩn bị. Đến lúc đó mới sẽ không luống cuống tay chân. Đoàn tổng đà trong mắt lóe hung mang thiên. Đao dù sao tuổi trẻ, hơn nữa còn tùy hứng mang theo nữ nhi. Nếu là gặp được chuyện phiền toái gì, mời thành công phu, có thể sử dụng một nửa cũng không tệ rồi. Thôi được, ta cũng muốn đi chỗ đó tiên sơn nhìn xem. Trước kia nhìn cũng không được gì, hy vọng lần này sẽ không khiến ta thất vọng. Thiên kiếm khẽ vuốt cằm, sau đó cáo lui. Trên thực tế, chính như đoàn tổng đà suy đoán như thế. Khi bọn hắn tại vệ tinh theo dõi trông được đến cái chỗ kia biến hóa lúc, cái khác một chút quốc gia tổ chức cũng đồng dạng phát hiện nơi đó khác biệt. Nơi đó chỗ Tây Bắc lại là tuyệt vực, vết chân hiếm thấy, vượt biên cũng không tính việc khó. Yêu Linh Cuồng Triều 23 chương 219 tắm rửa ở trong sấm sét yêu ngưu canh hay. Cầu phiếu phiếu vung. Mặc dù vùng thế giới kia có chút không quá bình thường tối sầm lại, nhưng Ngô Triệu Yêu Nguyên vẫn là mang theo nữ nhi Lạc Tiểu Tiên cùng vài đầu yêu thú hướng nơi đó tới gần. Những cái kia yêu thú ít nhiều có chút do dự, càng đi cái hướng kia, bọn chúng càng có vẻ hơi nôn nóng bất an. Nếu như không phải hai cái này chủ nhân có chút vô lương, đoán chừng bọn chúng đến xoay người chạy. Bốn đầu tiểu gia hỏa hướng phía cái hướng kia ngao ô, ô gầm gừ. Khi bọn hắn leo lên một ngọn núi thân, nhìn phía dưới thung lũng lúc, phích lịch giữa thiên địa, một đạo lôi quang hiện lên, phá vỡ cái kia mảnh hắc ám. Sau đó, một đạo lại một đạo lôi quang như là như mưa rơi, rơi vào cái kia phiến thung lũng bên trong. Lôi quang đánh vào cái kia phiến thung lũng bên trong, như là nước chảy tại thung lũng bên trong loạn thoan, đem cái kia phiến thung lũng hết thảy đều rõ ràng chiếu rọi tại trước mặt bọn hắn. Chỉ gặp cái kia thô ráp thung lũng bên trong thảm thực vật ngoài ý liệu thưa thớt, nhìn tựa như một khối sa mạc bãi. Chỉ là tại cái kia sa mạc bãi ở giữa, vô số khe hở tựa như giống mạng nhện trải rộng ra. Ở mảnh này thung lũng chỗ sâu, còn có một đảo màu đen lỗ hổng, nhìn có mấy trăm mét dáng dấp bộ dáng, phảng phất tựa như một chương miệng rộng miệng áp ma. Ngô Triệu hơi nghi hoặc một chút, cái kia đảo lỗ hồng hẳn là gần nhất mới xuất hiện. Nếu như trước kia liền tồn tại, khẳng định sẽ bị người vỗ xuống đến phóng tới trên mạng. Bởi vì nơi này là tử vong chi cốc, được người xưng là địa ngục chi môn. Mà cái kia đảo lỗ hồng nhìn tựa như địa ngục chi môn môn hộ mở rộng. Như thế hình tượng, không có đạo lý sẽ không bị người quay chụp xuống tới. Bất quá, làm cho người ta chú ý nhất còn không phải cái kia đảo như địa ngục môn hộ đồng dạng lỗ hồng, mà là tại cái kia phiến sa mạc bãi ở giữa một thân ảnh. Kia là một đầu màu đen cử ngưu. Cho dù là thân dài gần 10 mét hắc vàng hai đầu bò Tây Tạng, đoán chừng đứng tại bên cạnh của nó, cũng cùng con của nó không có gì khác biệt. Cái kia cử ngưu trên thân cũng không có giống hắc bò Tây Tạng dài như vậy lông, nhìn tương đối ánh sáng. Toàn thân ngưu bắp thịt cuồn cuộn, nhìn giống sắt thép rắn chắc. Trên đầu nó hai cái sừng trâu đã đang nghênh tiếp lôi đình thời điểm, bị lôi đình đập gãy, treo lâm lì máu tươi. Bộ dáng nhìn có chút thê thảm, nhưng là cái kia lôi quang rơi vào trên người của nó, lôi hồ lấp lóe ở giữa, nhưng không có cho nó mang đến bao lớn tổn thương. Thậm chí, nó còn có một tia cực là hưởng thụ thần sắc. Lúc này, Lạc Tiểu Tiên thanh âm tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Chà, đầu này đại quái thú trước kia hẳn là một đầu quỷ ngưu. Nó đoạt xá một đầu trâu đen về sau, định dùng loại phương thức này kích phát mình tiềm ẩn huyết mạch. Chà, chúng ta chờ ở chỗ này một chút đi chờ nó thành công. Nàng nói, không tự chủ được liếm một cái nàng cái kia thịt tinh bột môi. Thấy được nàng bộ dáng này, Ngô Triệu liền không khỏi bật cười, nhìn không được ôm nàng, tại trên mặt nàng gặm một cái. Thật sự là quá đáng yêu. Làm sao bây giờ lại gặp một cái sau đó. Hai cha con liền cùng vài đầu yêu thú ở đỉnh núi này ngồi xuống. Nhìn phía dưới thung lũng bên trong đầu kia cử ngưu đang nghênh tiếp lôi đình tẩy lễ. Đầu kia cử ngưu cũng phát hiện Ngô Triệu bọn hắn. Bất quá nó cũng lơ đễnh, thậm chí là có chút khinh thường hướng bọn họ liếc bên trên một chút. Một bộ hoàn toàn không có để ở trong lòng thần sắc. Trên thực tế, nó quả thật có bế nghệ thiên hạ tư bản. Bất kể nói thế nào, nó đều là ngoài hành tinh tới đại quái thú. Xem thường phương thiên địa này thổ dân, không phải chuyện rất bình thường sao? Tựa như rất nhiều bên trong người xuyên Việt trong đầu đều có không hiểu cảm giác ưu Việt đồng dạng. Thân là xuyên qua khách, đầu này ngưu yêu trong đầu, tại đối mặt thổ dân thời điểm, cũng khó tránh khỏi có một tia không hiểu cảm giác ưu Việt. Tựa như nhìn xem thức ăn của mình đồng dạng. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem ngươi ăn hết, bất luận là Ngô Triệu hay là Lạc Tiểu Tiên, hoặc là con trâu kia yêu. Lúc này trong đầu đều xuất hiện qua ý nghĩ này. Nếu như không phải là muốn nhìn xem đầu này ngưu yêu có thể thành công hay không tấn cấp làm thần thú, Lạc Tiểu Tiên lúc này đoán chừng cũng sớm đã động thủ. Chờ nó tấn cấp kích phát ra cất giấu quỷ ngưu huyết mạch, vậy cái này chất thịt liền không đồng dạng. Một cách là phổ thông ngưu yêu, một cách là thượng cổ thần thú. Ai mạnh ai yếu, không cần nói cũng biết không phải. Nhưng mà nhìn thấy tên kia ở trong sấm sét, càng ngày càng thành thạo điêu luyện dáng vẻ, Ngô Triệu liền không khỏi hỏi một câu: bảo bối, nó có phải hay không tu lôi pháp? Chẳng lẽ nó đây là tại mượn lôi đình chi lực đến rèn luyện thân thể của mình hay sao? Cái kia đến mạnh bao nhiêu a? Xác thực, trong giới tự nhiên, lôi đình lực công kích lớn bao nhiêu, ngẫm lại liền biết. Mà rất hiển nhiên, cái này lôi đình chính là trong giới tự nhiên lôi đình, nó là từ trên bầu trời dẫn xuống tới. Bình thường động vật chịu một cái hẳn phải chết không nghi ngờ tốt ai, nhưng nhìn con hàng này, tựa hồ tại cách này lôi đình bên trong càng ngày càng mạnh dáng vẻ a. Mà lại, nếu như Ngô Triệu không có nhớ lầm, ngày mưa thời điểm lôi đình đang đổ mưa trước đó cường độ cùng trời mưa về sau cường độ cũng là không giống nhau. Như loại này không có mưa thời điểm, lôi đình lực công kích hẳn là muốn càng mạnh mới là. Cha yên tâm, nó đánh không lại tiên tiên Lạc Tiểu Tiên, cấp cha nàng ăn viên thuốc an thần về sau tiếp tục nói. Bất quá, nó xác thực tu chính là lôi pháp. Mà lại, cha ngươi nhìn kỹ liền biết phát hiện, nó cũng không phải thật sự là tiếp nhận những cái kia lôi đình tẩy lễ, mà là mỗi một lần lôi đình đánh rơi, nó đều có thể bằng vào lôi pháp lấy ra một chút lôi đình chi lực đến kích thích thân thể. Đại bộ phận lôi đình chi lực kỳ thật đều bị nó dẫn tới dưới mặt đất đi. Nghe được Lạc Tiểu Tiên nói như vậy, Ngô Triệu cẩn thận quan sát, thật đúng là như nàng nói tới như vậy. Mỗi lần lôi đình đánh rơi thời điểm, nó bên ngoài thân đều hiện lên ra một đạo quang mang, đem đại bộ phận lôi đình chi lực dẫn tới dưới mặt đất. Đạo tia sáng này tại cái kia chói mắt lôi đình bên trong cực không đáng chú ý. Nếu như không phải Ngô Triệu đeo lên kính râm, thật đúng là không dám nhìn thẳng cái kia lôi đình cường quang. Sợ mắt mù bảo bối, có không có cách nào đem nó lôi pháp trộm qua đây? Ngô Triệu đối với sức công kích như thế này siêu cường lôi pháp đã sớm hâm mộ đã lâu. Ngươi nhìn, cha yêu linh thế nhưng là côn bằng, rõ ràng là cá mè hoa. Ai nha ai nha, cha tha mạng, là côn bằng, là côn bằng. Nghe được nữ nhi nhà sánh hắn yêu linh là đầu cá mè hoa, Ngô Triệu không khách khí chút nào trà đạp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tới. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ bị trà đạp một phen về sau đành phải đổi giọng. Ngươi nhìn, côn bằng thế nhưng là có được phong lôi chi lực, cho nên ta cũng hẳn là có thể tu hành lôi pháp. Nếu có biện pháp đưa nó lôi pháp trộm qua đây, vậy liền thật là khéo. Lạc Tiểu Tiên đưa ngón tay nhẹ nhàng điểm mình tinh bột môi, hai đầu tầm bảo bảo nhẹ trao lại, bắt đầu nghĩ biện pháp thỏa mãn bản thân lão cha ý nghĩ hão huyền. Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Tiểu Tiên đều không có nghĩ đến biện pháp gì tốt. Chà, muốn để nó đem mình phương pháp tu hành giao ra, Đoán chừng rất khó coi như tiên tiên có thể lắc lư nó. Nó hẳn là cũng sẽ không ngốc như vậy mới là, mặc dù nó là một con trâu. Khả năng thật rất đần không có việc gì. Hết sức nỗ lực là được, chiếm được là nhờ vận may của ta. Thất chi ta cũng không khí vậy được rồi, nàng nói. Nhìn về phía đầu kia đại hắc ngưu. Rất nhanh, nàng liền không khỏi cầm tiểu khẩn thiết, nện một phát lòng bàn tay, gieo hò nói, a. Có rồi, nàng nói, đột nhiên mở ra giữa chân mày mắt dọc quan sát đầu kia đại hắc ngưu tới. Ngô Triệu vốn là có chút hưng phấn muốn hỏi nàng nghĩ được biện pháp gì. Nhưng nhìn đến nàng mở ra giữa chân mày mắt dọc về sau, liền ngoan ngoãn đem miệng cấp nhắm lại. Lạc tiểu tiên cái kia chỉ thần kỳ mắt dọc, Ngô Triệu cảm thấy so nhị lang thần cái kia chỉ khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Thật không biết cha mẹ ruột của nàng là dạng gì tồn tại, nghĩ đến già như vậy yêu quái, coi như cầm dương tiến so, hẳn là cũng không kém đi. Ai hy vọng già như vậy yêu quái cuối cùng cũng không tìm tới biện pháp giáng lâm tới đất tinh đến. Bằng không mà nói, nho nhỏ địa tinh sao đủ bọn hắn tàn phá. A, không bao lâu, Lạc tiểu tiên liền thăm dò đầu này ngưu yêu lôi pháp yêu lực vận chuyển chi pháp. Nhưng muốn học tập loại này lôi pháp, quan trọng vẫn là khẩu quyết. Khẩu quyết tựa như ma pháp chú ngữ, là tổng cương. Tựa như thi triển tiên thuật đồng dạng, khẩu quyết, pháp ấm, yêu lực, phương thức vận chuyển, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có cường đại người tu hành, hoặc là tại cực độ thuần thục về sau, mới có thể đem pháp ấm cùng khẩu quyết cái này hai bước tỉnh lược rơi. Nhưng yêu lực phương thức vận chuyển lại là vĩnh viễn không cách nào tỉnh lược. Không có khẩu quyết, chỉ có yêu lực phương thức vận chuyển, cái này lôi pháp tối đa cũng chỉ còn một nửa hiệu quả. Cho nên cuối cùng vẫn phải nghĩ biện pháp bộ một bộ này lôi pháp khẩu quyết. Thế là Lạc tiểu tiên quan sát đến cẩn thận hơn. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn cái này một lát chính là đại qua nửa ngày. Màn đêm tùy theo giáng lâm. Mà lúc này đây, nơi xa truyền đến lục lạc âm thanh. Ngô Triệu hồi tưởng nhìn lại, chỉ gặp một đội mặc ngự linh quân quân phục nhân mã, cưới ngưu thú, hướng bên này đi tới. Ngưu thú trên cổ còn mang theo linh đăng. Lục lạc âm thanh bắt đầu từ cái kia linh đăng phát ra tới. Rống. Đại hoa bọn chúng vài đầu cự hổ không khỏi hướng bọn họ gầm nhẹ một tiếng. Những cái kia ngưu thú nghe được cái này âm thanh gào thét, lập tức giật nảy mình, kém chút liền chạy như bay. Cũng may chút ngự linh quân xem thời cơ đến sớm, trực tiếp khống chế sắp nổi điên ngưu thú. Khống chế lại ngưu thú về sau, nhìn thấy Ngô Triệu đứng dậy, bọn hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong đó có cái ngự linh quân ngạc nhiên kêu lên. Thiên đao thật là ngươi. Quá tốt rồi, Ngô Triệu nhìn về phía cái kia hướng hắn ngoắt thanh niên, không khỏi sườn sốt một chút, mỉm cười nói: "Triệu Bắc Thần, Triệu đồng chí, tại sao là ngươi, ngươi không phải tại Bắc Cương sao?" Triệu Bắc Thần bỏ xuống đồng đội, thả người hướng Ngô Triệu cực nhanh mà tới. "Thiên Đao ca gọi ta Tiểu Triệu, hoặc là Bắc Thần đều được." Triệu Bắc Thần cười nói: "Cái này Côn Luân địa giới, thế nhưng là Lý Thiên Vương quản hạt chi địa. Ta thân là Lý Thiên Vương dưới trướng, xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Ngược lại là ngươi, làm ta tiếp vào phía trên truyền đến ngươi ở bên này tin tức lúc, còn tại kỳ quái. Ngươi làm sao lại chạy đến bên này đâu?" Lý Thiên Vương, tứ đại thiên vương chi địa Bắc Phương Huyền Vũ Lý Long Vũ Ngự Linh Quân bảy đại cao thủ một trong, tòa chấn phương Bắc. Phía trên, Ngô Phát lông mày có chút nhẹ trao lại xuống. Quả nhiên, phía trên muốn tìm một người, xác thực không có khó như vậy. Mà lại hắn nguyên bản cũng không có cố ý ẩn tàng hành tung của mình. Trên đường lại đụng phải Đái Sĩ Thành bọn hắn cái này chút cùng quân đội có liên quan người. Hành tung của hắn bị phía trên biết được. Quá bình thường. Ây, kia là làm Triệu Bắc Thần đi tới bên cạnh hắn. Nhìn về phía lôi đình phương hướng. Khi hắn nhìn thấy đầu kia tắm rửa ở trong sấm sét cử ngưu lúc, không khỏi trợn tròn mắt. Ngọa thiên, đây là yêu thú gì, cái này cũng quá kinh khủng đi. Yêu linh cuồng triều 23 chương 220, người nào thực lực mạnh, người nào cóng nồi. Cái này rất tốt ba canh. Cầu phiếu phiếu Triệu Bắc Thần nhìn ngây người. Theo đổi qua đây mấy vị ngự linh quân. Khi nhìn đến màn này thời điểm cũng ngây người. Đây thật là một con trâu sao, đơn giản chính là một đầu trong địa ngục leo ra ác ma, đặc biệt là nhìn thấy nơi xa nhiều như vậy nhân loại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nó lúc. Cái kia yêu ngưu thế mà gào thét một tiếng. Đứng thẳng người lên. Lấy lôi đình làm bối cảnh. Thể hiện ra khí phách của nó cùng uy mãnh. Một màn này, cái này bức, Ngô Triệu cảm thấy nó giả bộ rất thành công. Những cái kia ngự linh quân nhóm đã không tự chủ được lui lại theo bản năng nuốt nước miếng. Rất hiển nhiên bọn hắn đã có chút sợ hãi. Ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Lôi đình lực lượng có bao nhiêu mãnh liệt. Thế nhưng là đầu này yêu ngưu thế mà không có coi ra gì. Liền như thế tắm rửa ở trong sấm sét. Phảng phất cầm lôi đình tắm rửa tựa như. Dạng này yêu thú. Thật là nhân loại có thể địch nổi sao giờ khắc này. Những cái kia ngự linh quân nhóm lòng tin. Nhận lấy hủy diệt tính tàn phá. Kỳ thật đừng nói là bọn hắn. Chính là Ngô Triệu ngay từ đầu nhìn thấy hình tượng này thời điểm. Tim gan cũng ở trong tối rung động. Nếu không phải nữ nhi Lạc Tiểu Tiên cái kia chắc chắn ngứ khí. Cùng nàng đã từng triển hiện ra năng lực. Lại thêm khám phá yêu ngưu mánh khóe. Ngô Triệu thật đúng là không dám ở nơi này nhìn nó trang bức. Mặc dù nó một mực bị sét đánh, nhưng này lôi cũng không thể đánh chết nó a thật lâu. Triệu Bắc Thần mới hồi phục tinh thần lại, trong cổ hoạt động xuống, nói: "Thiên đao cả, ngươi có biện pháp đối phó đầu này yêu ngưu sao, cái này cũng quá kinh khủng." Nó đây là dùng lôi đình tắm rửa a, Ngô Triệu nghiêm mặt nói. Nó giả bộ như vậy bức ta đang chờ nó bị sét đánh chết đâu, các ngươi có muốn hay không cùng nhau chờ, nói không chừng quay đầu còn có thể ăn vào thịt bò nướng. Triệu Bắc Thần có chút không phản bác được. Rất muốn hỏi một câu. Cả. Ngươi là chăm chú sao, nhưng nhìn Ngô Triệu cái kia một mặt nghiêm mặt. Không chút nào giống dựng trò vui dáng vẻ. Triệu Bắc Thần càng nhức cả trứng. Ca, cái này nhất định là trò đùa, lời nói đúng hay không, Triệu Bắc Thần trong cổ lần nữa hoạt động xuống. Ngô Triệu nhìn hắn một cái, nở nụ cười, nói: "Tốt, thả lỏng một điểm. Đầu này yêu ngưu kỳ thật không có các ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy, bất quá ở trong sấm sét, nó xác thực rất ngưu. Ta coi như muốn đối phó nó, cũng không có cách nào, chỉ có thể ở nơi này nhìn xem." Cái này sao có thể, thiên đao ca. Đừng nói giỡn. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là hướng lên phía trên xin một cái. Hướng nơi này ném mấy quả hạt đạn đảo qua đây. Đoán chừng chính là thiên kiếm cùng bá đao hai vị tiền bối cùng đi. Cũng không phải đầu này yêu ngưu đối thủ, Triệu Bắc Thần lòng tin càng ngày càng chết mất. Lúc này những cái kia ngự linh quân cũng sốt cuộc chậm rãi lấy lại tinh thần. Trong đó một vị tiến lên nói ra: "Triệu đội, chủ sở truyền đến tin tức, thiên kiếm tiền bối cùng bá đao tiền bối bọn hắn đến. Chúng ta có phải hay không muốn đem nơi này hết thảy nói cho bọn hắn?" Triệu Bắc Thần nghe nói như vậy thời điểm, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng có hai cái đáng tin cậy tiền bối qua đây chủ trì đại cục. Hắn luôn cảm thấy Ngô Triệu có chút không quá đáng tin cậy, mà chính hắn trong lòng càng là không chắc chắn. Đem nơi này hết thảy hướng hai vị tiền bối báo cáo. Sau đó chờ đợi chỉ thị rõ, Ngô Triệu có chút hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Bắc Thần. Hỏi: "Thiên kiếm cùng bá đao tiền bối, làm sao lại chạy đến bên này, chẳng lẽ bọn hắn cũng biết nơi này có đầu yêu ngưu?" Triệu Bắc Thần thở ra một hơi, ổn định hạ không bình tĩnh tâm thần. Nói ra: "Bọn hắn là vì cái khe kia tới." Hắn nói chỉ trong cốc chỗ sâu đầu kia khe hở. Căn cứ vệ tinh hình ảnh theo dõi, đầu kia trong cái khe giống như có đồ vật gì. Cho nên phía trên gọi chúng ta sang đây xem một cái. Điều tra rõ ràng, còn thiên kiếm cùng bá đao hai vị tiền bối. Chủ yếu là vì phòng bị có khả năng xuất hiện một chút ngoại cảnh cao thủ. Ngô Triệu quái âm thanh. Nói: "Nơi này chính là ta Trung Quốc nội địa. Ngoại cảnh cao thủ dám đến?" Triệu Bắc Thần trắng Ngô Triệu một chút. Nơi này tính là gì, nội địa chỉ có thể coi là biên thủy chi địa tốt a, cầu phú quý trong nguy hiểm thiên địa dị biến. ai cũng không biết cái này đại địa chấn động về sau sẽ dung ra bảo bối gì tới. Mà lại, nơi đây vẫn luôn là thần bí cấm khu tại toàn cầu đều rất nổi danh. Một chút ngoại cảnh cao thủ muốn qua đây vũng nước đục mò một chuyến cá, hoàn toàn không cần ngoài ý muốn. Ngô Triệu lại có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là tới đây thu hoạch lớn nhất hẳn là đầu kia yêu châu rồi. Dù sao một đầu ngay tại kích phát thần thú huyết mạch yêu ngưu, giá trị là không thể đo lường. Nếu như là địa tinh bản thổ thổ dân yêu thú, nếu là có thể hàng phục, em đoán chừng hiện tại còn không biết có ai nguyện ý đi hàng phục yêu thú. Tại nhân loại mắt bên trong, yêu thú đều là không thể tin, bởi vì bọn chúng là dị loại, không phải tộc ta. Trong lòng ước nghĩ khác mà nhưng Ngô Triệu lại là cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì hắn nữ nhi có thể trấn áp được. Nhưng mà đầu này yêu ngưu là ngoài hành tinh chủng tộc, cho nên lớn nhất giá trị trừ nghiên cứu bên ngoài chính là ăn. Cầm đi nghiên cứu cái gì? Cái này không cần thiết thiên địa dị biến, vạn vật yêu hóa. Yêu linh yêu viện nghiên cứu bên trong có thể cung cấp nghiên cứu tài liệu, không nên quá nhiều. Nhiều một đầu yêu ngưu thiếu một đầu yêu ngưu cũng không quan trọng. Nhưng là đối với ăn hàng trong liên minh đôi cha con này tới nói, trở thành đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn mới là đầu này đại yêu ngưu tốt nhất giá trị thể hiện cùng cuối cùng kết cục. Đương nhiên tốt nhất là có thể từ đầu này yêu ngưu nơi đó đạt được lôi thuộc tu hành pháp. Ngô Triệu cảm thấy nếu là có cái này lôi thuộc tu hành pháp, lại phối hợp một nguyên tôi thể thuật, nói không chừng có thể nghiên cứu ra lôi đình tôi thể thuật đâu. Mặc dù hắn sẽ không một nguyên tôi thể thuật, nhưng Lạc Tiểu Tiên sẽ thủy nguyên tôi thể thuật cùng một nguyên tôi thể thuật, đều là ngũ hành tôi thể thuật phân nhánh. Ngũ hành tôi thể thuật cũng có thể xưng là ngũ nguyên tôi thể thuật, chính là lợi dụng trong ngũ hành tinh khí rèn luyện thân thể. Trước mắt Ngô Triệu chỉ luyện thủy nguyên tôi thể thuật, nhưng là hắn thân có một thuộc tính, mà một thuộc tính lại có thể diễn sinh ra phong, lôi hai chủng thuộc tính. Hắn tại tấn thăng cao cấp ngự linh giả thời điểm, liền cảm giác tỉnh ngự phong chi thuật. Cho nên, hắn cảm thấy từ một thuộc tính bên trong, lại diễn sinh ra lôi thuộc tính, cũng không phải là không được. Cũng đang ở bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới có thể đối với đầu này yêu ngưu lôi pháp như vậy nóng mắt. Lạc Tiểu Tiên mặc dù rất mạnh, nhưng cũng sẽ không lôi pháp, hoặc là nói tạm thời sẽ không. Bởi vì hắn cũng không biết, nha đầu này lúc nào có thể thức tỉnh cái gì tiên thuật. Nàng tiên thuật cũng cùng bọn hắn thần thông đồng dạng có thể thông qua thức tỉnh. Chỉ là để Ngô Triệu cảm thấy có chút đáng tiếc là, trước đó trên Đại Tuyết Sơn, Lạc Tiểu Tiên nhìn thấy đầu kia long tích thú thi triển phân thân thuật lúc, mặc dù cảm thấy quen thuộc, để nàng hai mắt tỏa sáng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thức tỉnh cái này tiên thuật. Bằng không mà nói, hắn khẳng định trước tiên hướng nữ nhi học tập, đem cái này phân thân thuật học qua tới. Đều nói phân thân thiếu phương pháp, nếu có phân thân thuật, cái kia còn sẽ thiếu phương pháp sao? Nhưng mà để Ngô Triệu không có nghĩ tới là, cái này tử vong cấm khu, thế mà còn có khác bí mật. Mặc dù còn không biết cái kia đại địa trong cái khe có đồ vật gì, nhưng là thám hiểm cái gì không phải kích thích nhất sao? Đây cũng là ngoài định mức thu hoạch đi. Ngô Triệu ho nhẹ hạ nghiêm mặt nói, phía trên nếu biết ta ở chỗ này, các ngươi là đặc địa tới tìm ta sao? Cấp trên có sẵn dò gì không? Có Triệu Bắc Thần có chút im lặng, cấp trên đúng là có chỉ thị để Ngô Triệu đến mang đội. Nhưng Triệu Bắc Thần hiện tại cảm thấy Ngô Triệu có chút không đáng tin cậy. Hắn thật sự có thể dẫn đội, nhưng nhìn xem đầu kia còn ở trong sấm sét dạo bước đại yêu ngưu, Triệu Bắc Thần cảm thấy cái này nồi vẫn là để Ngô Triệu đến cóng tương đối tốt. Nói thế nào, hắn cũng là Trung Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, người nào thực lực mạnh, người nào cóng nồi, cái này rất tốt. Thế là Triệu Bắc Thần hít vào một hơi, nghiêm mặt lui ra phía sau một bước, thân thể thẳng tắp, hướng Ngô Triệu kính cái quân lễ, cao giọng nói: Tây Bắc Côn Luân địa khu 201 trụ sở phân đội trưởng Triệu Bắc Thần hướng đội trưởng báo đến. Căn cứ lãnh đạo cấp trên chỉ thị, từ giờ trở đi, 201 trụ sở phân đội, để cho lâm thời đại đội trưởng Ngô Triệu chỉ huy thống lính. Mời Ngô đội trưởng chỉ thị. Ngô Triệu ngẩn người, sau đó ho nhẹ hạ chính bản thân đáp lễ lại, nói: "Nhị Triệu Bắc Thần thả tay xuống." Sau đó thở ra một hơi, cười nói: "Đội trưởng, hiện tại có thể nói với chúng ta nói, ngươi đến cùng có biện pháp nào đối phó đầu này yêu châu rồi đi?" Ngô Triệu nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi cái tên này không thành thật à, nói đi phía trên đối với bên kia cái khe kia đến cùng là cái gì cái nhìn, nếu như không có một chút đồ vật, khẳng định sẽ không hấp dẫn đến cái gì ngoại cảnh cao thủ đi." Triệu Bắc Thần lắc đầu cười khổ, nói: "Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, phía trên chỉ là để cho ta đến tìm ngươi. Bọn hắn nói ngươi đã ở chỗ này, nếu như tìm không thấy ngươi, liền đến cái này Tử Phong Chi Cốc đến chờ ngươi. Nói ngươi khẳng định sẽ kìm nén không được lòng hiếu kỳ, chạy tới nơi này." Ngô Triệu A Sách lấy đôi môi, trong lòng âm thầm oán thầm: "Lòng hiếu kỳ của ta có nặng như vậy sao? Nếu như không phải đầu này đáng chết ngoài hành tinh đại yêu ngưu ngay tại cái này Tử Vong Chi Cốc, ta làm sao có thể chạy đến nơi đây đến? Xem ra đây là chó ngáp phải rồi." Triệu Bắc Thần ngừng tạm, lại nói: "Bất quá phía trên đã đem Thiên Kiếm cùng Bá Đao hai vị tiền bối đều phái tới nơi này, chuyện kia khẳng định liền không giống nhau lắm." Đây là một câu nói nhảm, Ngô Triệu cảm thấy. "Đội trưởng có dặn dò gì?" Triệu Bắc Thần lại hỏi. Ngô Triệu mắt nhìn thung lũng bên trong yêu ngưu, lại nhìn sắc trời một chút, nói: "Đội viên khác đều về trước trụ sở đi thôi, tại loại địa phương nguy hiểm này nhiều người cũng không có tác dụng gì. Mà lại, nếu là thật sự có nguy hiểm gì, ta khả năng cũng chiếu cố không đến." Không ít người nghe, không khỏi âm thầm oán thầm: "Gia hỏa này, trong ngực còn ôm cái nữ nhi đâu, mang theo 2-3 tuổi lớn tiểu la lịa chạy đến loại địa phương này đến. Thật thua thiệt có ý tốt nói lời này." Bất quá Triệu Bắc Thần ngược lại là không có phản đối. Xác thực, nếu là cái này yêu ngưu độ kiếp kết thúc, quay đầu đối phó bọn hắn, những người này khẳng định không có cách nào đối phó đầu này đại yêu ngưu. Đến lúc đó, tử thương khẳng định rất thảm trọng. Những cái này ngự linh quân nhóm tự nhiên cũng vui vẻ đến không cần mạo hiểm, vui sướng hài lòng cưới trên ngưu thú đi. Kết quả bọn hắn mới đi đến nửa đường, lại đụng phải mang theo Thiên Kiếm cùng Bá Đao hai vị tiền bối cùng đi huyên đệ. Tại từ bọn hắn nơi này nhận được tin tức về sau, hai vị tiền bối liền để dẫn bọn hắn tới ngự linh quân đồng bào cũng theo cùng nhau trở về. Bọn hắn thì đạp vào mình yêu linh, bay trốn đi. Nhìn xem một đầu bạch hạc cùng một đầu phi hùng bay lên không, trên đất ngự linh quân nhóm, cả đám đều không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Làm Thiên Kiếm cùng Bá Đao hai người đuổi tới Tử Phong Chi Tốc thời điểm, Ngô Triệu bọn hắn ngay tại Tuyết Sơn đỉnh bên trên chơi nương tiệc tối, hoàn toàn không có đem thung lũng bên trong đầu kia yêu ngưu để vào mắt. Yêu linh cuồng triều 23 chương 221 chính là đánh. Đánh đến bọn chúng phục mới thôi. 4 canh, 12000 tử xong tiếp tục đi mã 12 giờ bất quá. Hai vị này bay trên trời đại lão cũng đồng dạng trước tiên bị cái kia thung lũng bên trong, cái kia tắm rửa tại lôi đình phía dưới đại yêu ngưu hấp dẫn. Tại mảnh này dần dần mờ tối thiên địa bên trong, lôi đình lấp lóe, luôn có thể trước tiên hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Đặc biệt vẫn là liên miên lôi đình rơi vào loại này kỳ cảnh. Làm mảnh này kỳ cảnh bên trong xuất hiện một đầu yêu ngưu, cái này lực trùng kích nhưng là khác rồi. Ngô Triệu cảm thấy, đầu này đại hắc ngưu tại nó nguyên bản thế giới, nhất định là an hiểu sâu trang bức chi đạo, so sánh thung lũng bên trong lôi đình tứ ngược. Đối diện Tuyết Sơn đỉnh bên trên hỏa hoa, liền cùng Hảo Nguyệt bên trên tiểu tinh tinh đồng dạng như vậy không đáng chú ý. Nếu như không phải Triệu Bắc Thần hưng phấn kêu một tiếng tiền bối, đoán chừng hai vị này còn ở trên trời nhìn qua cái kia phiến lôi đình, cùng lôi đình phía dưới dạo bước ngưu yêu ngẩn người. Nghe được Triệu Bắc Thần thâm tình kêu gọi, Thiên Kiếm cùng Bá Đao hai người hướng Tuyết Sơn đỉnh đáp xuống. Thiên kiếm chân đạp tiên hạc, đạo bào bồng bềnh, gánh vác đạo kiếm, một phái tiên phong đạo cốt. Bá đao cưới phi hùng, phanh ngực lộ bụng, vai khiêng đại đao, một thân bá khí bên cạnh để lọt. Thiên đao. Rất nhàn nhã mà bá đao từ hắn yêu linh phi hùng bên trên nhảy xuống tới. Khiêng đại đao. Cười ha ha lấy đi tới. Tiểu tiên tiên. Ngươi tốt lắm, hung bá bá cũng tốt. Tiểu tiên tiên khéo léo ớt tiếng. Nghe được cái này âm thanh hung bá bá, Tống Minh Diệu khóe môi nhìn không được run rẩy. Thiên kiếm cũng đi tới. Nói. Thiên đao. Tiểu triệu. Các ngươi thu dọn đồ đạc. Mang lên tiểu tiên tiên rời đi nơi này, hắn nói. Nhìn về phía thung lũng bên trong đầu kia yêu ngưu. Nói. Đầu này yêu ngưu không phải là các ngươi có thể đối phó. Liền xem như chúng ta. Đoán chừng cũng quá sức. Ngô Triệu cười chào hỏi hai vị tiền bối qua đây ngồi. Vừa nói. Hai vị tiền bối không cần khẩn trương. Các ngươi nhìn kỹ đầu kia yêu ngưu. Nó nhưng không phải chân chính tại tiếp nhận lôi đình tẩy lễ. Nếu như nó thật mạnh như vậy, cũng sớm đã xông ra nơi này. Đi ra bên ngoài tứ ngược đi. Triệu Bắc Thần lúc này cũng theo hướng hai vị tiền bối giảng thuật. Trước đó hắn nhưng là bị dọa thảm rồi. Quấn lấy Ngô Triệu phải giải quyết chi pháp thời điểm. Ngô Triệu mới đưa chân tướng nói cho hắn biết. Biết thật muốn Triệu Bắc Thần, nước mắt kém chút ngã xuống. Ai nha má ơi, hù chết bảo bảo. Ngươi sớm một chút nói nha. Đang nghe Triệu Bắc Thần giải thích về sau, Thiên kiếm cùng bá đao hai người cẩn thận quan sát một phen. Cuối cùng rốt cuộc theo nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, nếu là như vậy cái kia ngược lại là có thể đấu một trận. Đáng tiếc, tại đầu kia yêu ngưu mắt bên trong, lại là nhìn không ra mảy may vẻ kiêng dè. Ngưu trong mắt khinh bỉ cùng vẻ khinh thường, hơn phát nồng đậm. Thậm chí mang theo một tia trêu tức. Phàng phất tại nói. Nhân loại đáng thương a, các ngươi đối với lão ngưu lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, loại này thần kỳ ánh mắt, Ngô Triệu bọn hắn tự nhiên là không phát hiện được. Người nào không có việc gì sẽ đi giải đọc một con trâu ánh mắt đến cùng là mấy cái ý tứ a. Bất quá nó khi đó thỉnh thoảng ngoái nhìn chừng một cái, mà ngửa ra sau thủ gào thét. Đứng thẳng người lên, lộ ra nó cái kia tráng kiện hắc ngực, vung lên cái kia thô to lớn móng, tổng cho người ta một loại diếu võ dương oai cảm giác. Nhưng loại khiêu khích này lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ai cũng không phải người ngu, làm sao lại ở thời điểm này xông vào cái kia phiến lôi đình tứ ngược chi địa tìm nó đơn đấu. Cho nên thời gian dần trôi qua, đầu kia lão ngưu cũng có chút phẫn nộ. Nếu như không phải nghĩ đến trước kích phát mạch máu trong người, đoán chừng nó liền muốn trước sông lên núi đi đem những nhân loại này ăn hết. Lại trở về chậm rãi tiếp nhận lôi đình tẩy lễ. Tại Ngô Triệu chào hỏi phía dưới, hai vị tiền bối cũng tại tuyết sơn này đỉnh đống lửa mờ ngồi xuống. Đại hoa bọn chúng vài đầu yêu thú tựa hồ là cảm nhận được thiên kiếm cùng bá đao hai vị nhân loại trên thân cái kia cường đại khí tràng. Lúc này lặng lẽ di chuyển thân thể, rời xa hai cái này nhân loại nguy hiểm. Liền liền trước đó còn tại tranh thủ tình cảm bán manh bốn cái tiểu gia hỏa, đều thu liếm lại cái kia vốn không nên có hoan thoát thuộc tính. Chạy đến bản thân mẫu thân nơi đó ô ô kêu, tìm kiếm an ủi. Đáng tiếc, mẹ của bọn nó đối với hai cái nhân loại này cũng không có cách a. Chỉ có nhị cáp tiểu hôi hôi cẩn thận từng ly từng tí chen tại lạc tiểu tiên bên chân, cảnh giác nhìn xem hai cái này người từ trên trời hạ xuống loại. Nó cái kia lớn chừng bàn tay thân thể xác thực tương đối tốt tránh một chút. Không thể không nói yêu thú đối với nguy hiểm nhận biết muốn so nhân loại mạnh rất nhiều. Tiểu tiên tiên. Tống Minh Diệu toét miệng, lộ ra một cách hắn tự nhận là đặc biệt nụ cười ấm áp. Nhưng yêu nguyên vẫn là dọa nhị cáp tiểu hôi hôi một nhảy. Lập tức liền ô ô thấp giọng gầm hét lên. Bất quá theo nó cái kia tùy thời chuẩn bị triệt thoái phía sau tư thái, có thể nhìn ra được, con hàng này đoán chừng cũng chính là tại nó tiểu chủ nhân trước mặt cài bộ dáng. Hung bá bá, ngươi đừng đối ta tiểu hôi hôi như vậy hung. Nó rất ngoan. Tiểu tiên tiên vừa nói vừa đưa tay răn dạy lấy nhị cáp tiểu hôi hôi phía sau lưng. Mà tiểu gia hỏa này cũng giống như là tại đáp lời nó tiểu chủ nhân. Cái đầu nhỏ tại nàng bên chân vụt vụt. Ô kêu lên. Híp một đôi mắt chó. Lộ ra thoải mái chi sắc. Tống Minh Diệu ho nhẹ hạ nói. Tiểu tiên tiên. Không phải hung bá bá. Là tống bá bá được rồi. Hung bá bá. Tống Minh Diệu một mặt không nói gì nhìn về phía Ngô Triệu. Nói. Thiên đao. Ngươi dạy thế nào nữ nhi nàng cái này nói chuyện cắn từ không rõ rệt. Về sau quen thuộc nhưng làm sao bây giờ Ngô Triệu bên cạnh hướng nướng thịt bên trên sát muối. Vừa nói. Bá đao tiền bối xin yên tâm. Nhà ta tiểu bảo bối cắn từ nhưng rõ ràng. Đúng hay không tiểu bảo bối đối với đát Tống Minh Diệu cảm thấy rất thù thương. Cảm giác bị đôi cha con này nhằm vào. Thiên kiếm một mặt ôn hòa mỉm cười. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng hướng đại hoa bọn chúng những cái kia yêu thú quét tới. Lộ ra vẻ suy tư. Triệu Bắc Thần nhìn thấy bá đao tại tiểu tiên tiên trước mặt ăn tức. Rất muốn cười nhưng lại không dám cười đi ra. Bất quá Triệu Bắc Thần kỳ thật thật hâm mộ Ngô Triệu. Hắn lại có thể tại cái này hai vị tiền bối trước mặt nói cười cười. Cái này cỡ nào lớn tâm Triệu Bắc Thần tự nhận. Hắn không có cách nào làm được như thế tự nhiên. Thiên đao, những cái kia yêu thú, là ngươi thu phục thiên kiếm tò mò hỏi. Ngô Triệu mắt nhìn đại hoa bọn chúng. Mặc dù đây đều là tiểu tiên tiên thu phục. Nhưng lúc này chỉ có thể an đến trên đầu của hắn đi. Cũng không thể ăn ngay nói thật đi đúng vậy. À, tiền bối cảm thấy có cái gì không đúng sao ngươi vẫn là gọi ta thiên kiếm đi. Thiên kiếm tu duyên mỉm cười nói. Chúng ta ngang hàng luận sao. Cũng đừng lại để ta tiền bối. Tốt à, thiên kiếm huyên kỳ thật chuyện này. Tại lúc trước Ngô Triệu cùng thiên kiếm tu duyên luận đạo thời điểm. Thiên kiếm liền có nói qua. Chỉ là Ngô Triệu kia là gian lận, hoàn toàn không phải năng lực của hắn. Cho nên tại đối mặt thiên kiếm tu duyên thời điểm, hắn hoàn toàn không bỏ ra nổi cùng thế hệ lực lượng tới. Nhưng là một bên Triệu Bắc Thần liền nhìn ngây người. Bị hắn xem như người đồng lứa Ngô Triệu. Lại có tư cách cùng thiên kiếm tiền bối cùng thế hệ luận sao? Có muốn hay không khoa trương như vậy à? Thiên kiếm lại hỏi. Ngươi có biện pháp thu phục cái này chút yêu thú? Ngô Triệu nghe vậy. Ngẩn người. Cuối cùng nói. Cũng không có biện pháp gì tốt. Chính là đánh. Đánh đến bọn chúng phục mới thôi, thật sự là đánh không phục. Vậy liền ăn hết, đơn giản như vậy thô bạo cách làm. Để thiên kiếm cùng bá đao hai vị đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một bên Triệu Bắc Thần ngược lại là còn tốt, hắn cũng sớm đã đạt được đáp án này. Nhưng là bọn hắn đều cảm thấy Ngô Triệu đây là tại lắc lư bọn hắn. Làm sao có thể đơn giản như vậy đâu, nhưng mà. Trên thực tế chính là đơn giản như vậy, chỉ bất quá làm chuyện này. Không phải Ngô Triệu, mà là nữ nhi của hắn Lạc Tiểu Tiên. Đại hoa bọn chúng phải đầu yêu thú nghe được Ngô Triệu lời này lúc, nước mắt chỉ có thể để trong lòng lưu. Theo hai cái này vô lương chủ nhân, bọn chúng dễ dàng thời khắc đều đem gặp phải bị ăn sạch nguy hiểm a, mà thân là bọn chúng hậu đại. Bốn cái tiểu gia hỏa đối với cái này cảm thụ lại là không lớn. Bởi vì bọn chúng cũng không có trải qua loại kia bị đánh bị hù dọa sự tình. Tại ý nghĩ của bọn nó bên trong, bọn chúng tiểu chủ nhân liền dường như thiên sứ đáng yêu, mặc dù bọn chúng cũng không biết thiên sứ là cái gì. Dù sao chính là đáng yêu đống lửa sau bữa ăn tối. Ngô Triệu đợi cơ hội. Hướng bá đao thỉnh giáo lên Thương Hải vô lượng đao pháp. Dù sao cái này đao pháp chính là bá đao nghiên cứu phát minh khai sáng ra tới. Ngô Triệu mặc dù có Lạc Tiểu Tiên chỉ điểm. Đối với bộ này đao pháp cũng luyện được cực là thành thạo. Nhưng vẫn là muốn cùng nó nguyên chủ nhân xác minh một cái. Làm Ngô Triệu đem vô lượng đao chín chiêu đao pháp từng cái diễn luyện một phen về sau. Bá đao trực tiếp liền lộ ra táo bón tựa như biểu lộ. Bởi vì hắn cảm thấy. Đã không có gì có thể chỉ điểm. Ngẫm lại ra hỏa này cầm tới bộ này đao pháp đến bây giờ. Cũng liền đã qua một tháng mà thôi. Một tháng. Liền đem hắn bộ này đao pháp luyện đến loại tình trạng này. Hắn có chút tâm tắc. Một bên thiên kiếm khi nhìn đến tình huống này liền cười. Hắn biết bá đao kỳ thật rất muốn thu Ngô Triệu làm đồ đệ. Hiện tại xem ra không phải là không có đạo lý. Nhìn thấy thiên kiếm trên mặt lộ ra ngoài tiếu dung, bá đao trên mặt táo bón biểu lộ sâu hơn. Nếu là không nói ít đồ đi chẳng phải là thật mất mặt, thật là muốn để hắn nói. Hắn cũng cảm thấy không có gì có thể nói. Còn tốt, bá đao tại đao đạo phương diện, hay là vô cùng có kiến giải. Hắn trực tiếp cùng Ngô Triệu trò chuyện lên Thương Hải Vô Lượng đao đến tiếp sau đao pháp thôi diễn. Thấy một bên Triệu Bắc Thần, lại tiếp vào một đợt liên kích. Tốt à, quả nhiên là Trung Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cứ như vậy. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Trừ Lạc Tiểu Tiên chạy đến lều phải đi nghỉ ngơi một đêm, những người khác không có nghỉ ngơi. Ngô Triệu cùng bá đao đang thảo luận đao pháp. Kết thúc về sau, thiên kiếm trong lòng ngứa, cũng cùng Ngô Triệu bàn về đạo pháp. Ngô Triệu rất bất đắc dĩ, đành phải đem nữ nhi đánh thức. Làm Triệu Bắc Thần nhìn thấy, Ngô Triệu thế mà có thể cùng thiên kiếm tiền bối nói những cái kia hắn hoàn toàn nghe không hiểu thiên thư lúc, kém chút liền cấp quỳ. Tốt, ai bảo hắn là Trung Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân sống. Ngay tại sắc trời dần sáng lúc, chơi một đêm lôi đình đại hắc ngưu đột nhiên gầm hét lên. Chỉ thấy nó đứng thẳng người lên, móng trước tăng lên, nghênh đón một đạo to lớn lôi đình. Sau đó sau một khắc, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó trợn mắt hốt mồm là, đầu kia đại hắc ngưu một đôi móng trước thế mà bị sét đánh, từ trên người nó rớt xuống, toàn bộ đoạn mất. Triệu Bắc Thần không khỏi nhìn một chút Ngô Triệu, thầm nghĩ, chẳng lẽ là cái này yêu ngưu trang một đêm bức lão thiên gia không vừa mắt, đem nó móng cấp chém đứt rồi bình. To lớn thân bò bỗng nhiên nện ở thung lũng bên trong, kích lên một mảnh bụi mù. Vô số lôi đình như là thiên hà chi thủy trút xuống oanh trên phiến đại địa này. Đầu kia đại hắc ngưu trực tiếp bị mảnh này lôi đình bao phủ lại. Gào thảm châu ò âm thanh từ cái kia lôi quang bên trong truyền ra. Cuối cùng cái này châu ò âm thanh dần dần biến thành như là lôi giống. Toàn bộ sơn cốc phảng phất đều tại cái này lôi giống bên trong không ngừng chấn động.